Tiến hóa chi nhãn 74 chương 722 đạn kiếm cất cao giọng hát cùng ngày. Kiều gia liền phái chuyên gia gác cửa phiếu đưa đến thành phố Tĩnh Hải. Trực tiếp giao cho Bạch Hiểu Văn trong tay. Này tấm vé vào cửa tính chất rất đặc biệt, là một khối trúc bài. Trên bảng che mặt có khắc hai thanh giao nhau trường kiếm đồ án. Trúc bài tên gọi là danh môn chi khiêu chiến thần bí lệnh bài. Làm mơ cấp vé vào cửa có hai cái phù tố. Danh môn. Tăng lên xuất thân dòng dõi. Khiêu chiến. Trực tiếp sanh thành một cái tinh anh nhiệm vụ. Hai cái phù tố đều còn có thể. Này trương mơ cấp vé vào cửa có giá trị không nhỏ. Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người. Thêm vào một cái lâm thời thành viên Hàn Húc. Ngồi vây chung một chỗ. Ngắm này tấm vé vào cửa. Nhìn trường kiếm hình thức. Hình như là hoa hạ cổ đại trường kiếm còn có kiếm tuổi đây. Lý Thục Nghi nói. Nói cách khác, rất có thể ship tới một cái cổ hoa hạ vị diện. Mọi người được làm tốt độ khó cao chuẩn bị tâm lý. Kiều Nhị nói. Nếu không phải chuẩn bị một chút, Lý Thục Nghi hỏi. Không cần. Cổ hoa hạ lịch sử ta là quen thuộc nhất. Nếu như ship tới lịch sử loại chiến tranh loại hình vị diện. Khẳng định không thành vấn đề. Nếu như ship tới ảo tưởng vị diện, chuẩn bị cùng không chuẩn bị khác biệt cũng không lớn. Mọi người đem thuốc nước và thức ăn chuẩn bị tốt là được. Làm người thức tỉnh khôi phục loại đồ ăn cùng nước thuốc đều là bên người đủ. Mọi người kiểm tra rồi một phen, liền dồn dập biểu thị út. Tắc tỷ không đi sao? Lý Thục Nghi hỏi. Nàng về ca ne vị diện. Bạch Hiểu Văn nói, Bạch Thạch lính chuyện ếp thiên đầu vạn tự, nàng nhất định phải tỏa chấn. Trừ phi chiến đấu hung hiểm cần của nàng trợ lực, ta mới có thể triệu hoán nàng hỗ trợ. Ở linh giới vị diện cũng có thể triệu hoán các tỷ sao? Ta đã tuần tra quá, có thể. Bạch Hiểu Văn nói. Mọi người lại không nghi vấn. Bạch Hiểu Văn bàn tay bao trùm lên tấm kia linh giới vé vào cửa, lựa chọn sử dụng. Bạch quang lấp lóe, bốn người cùng hai cái bạch điêu thân ảnh biến mất. Đang phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật tư liệu, đang ship hàng, mời chờ một chút. Đang tiến nhập vị diện thế giới. Hạo dưới ánh trăng, nghe tích tích suối chảy. Hồng trần bên trong, nhìn mênh mông khổ hải. Tứ hải cửu châu đàn kiếm cất cao giọng hát. Bát hoang lục hợp, mình ta vô địch. Kiếm ở tay. Vẫn thiên hạ ai là anh hùng giống thật mà là giả câu thơ qua đi. Tư không bên trong. Cảnh vật hình ảnh ngắt quãng. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bởi ngươi sử dụng linh giới vé vào cửa tính đặc thù, ngươi thu được như sau khen thưởng. Khen thưởng 1. Danh môn. Ngươi thiết nhập thân phận bao quát lại không giới hạn ở tước vị. Dòng giống huyết mạch tăng lên 2 cấp. Mời lấy ra ngươi thiết nhập thân phận 2 tháng 2. Ngươi có thể ở 2 lần lấy ra kết quả bên trong, lựa chọn một cái thân phận thiết nhập. Ngươi cũng có thể từ bỏ danh môn khen thưởng, lấy phổ thông thân phận thiết nhập. Khen thưởng 2. Khiêu chiến. Ở ngươi lựa chọn thiết nhập thân phận cũng sau khi xác nhận. Đem tự động biến thành một cái tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn lựa chọn lấy ra. Sương mù quanh quẩn giả lập luôn bàn bên trong, xuất hiện 10 cái bị che giấu khu vực. Nhìn không rõ ràng. Ở luôn bàn kim chỉ nam ngừng chuyển động phía sau. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 được nhắc nhở. Ngươi thu được thiết nhập thân phận A. Đoạn Thủy Sơn Trang thiếu chủ chờ chọn. Đoạn Thủy Sơn Trang ở vào Hoàng Hà phía Bắc Yến Sơn Chi Nam ở chính phái Võ Lâm bên trong thường có uy danh. Mà ngươi chính là Đoạn Thủy Sơn Trang thiếu chủ người. Ngươi thu được thiết nhập thân phận bơ hoa gian phái đệ tử nội môn chờ chọn. Hoa gian phái là Võ Lâm bên trong một cái thần bí môn phái, ở tà phái Võ Lâm bên trong khá có tên gọi. Mà ngươi chính là hoa gian phái đệ tử nội môn. Tư liệu ngắn gọn, bất quá Bạch Hiểu Văn đã có thể từ bên trong nhìn được bộ phận tin tức. Nhìn dáng dấp là cái võ hiệp phong cách vị diện. Bạch Hiểu Văn nói. Võ hiệp Lý Thục Nghi mắt sáng rực lên. Không sai, chính là võ hiệp vị diện. Nhìn đến Võ Lâm hai chữ liền hiểu. Phía dưới ta đến chia sẻ một hồi, ta bắt được một ít có quan hệ võ hiệp vị diện tư liệu. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Võ hiệp vị diện nhân vật cao cấp. lấy nhanh nhẹn hình chiếm đa số. Giống như đều là không có thông dụng kỹ năng. Thông dụng kỹ năng là chỉ cao cấp tinh anh tăng cường ngoài ngạch hơn. B. Thông dụng kỹ năng mà cao cấp thủ lĩnh ngoại trừ gia tăng hơn. B. Càng nhiều ở ngoài còn có tính giai kỹ năng. Này không ngừng được rồi, đều là sinh mệnh giá trị thấp giòn ra. Lý Thục Nghi nói: hãy nghe ta nói hết. Bạch Hiểu Văn xua tay nói: thay vào đó là, mặc kệ nhân vật bình thường, tinh anh vẫn là thủ lĩnh, đều có một cái quá mức đặc thù kỹ nội tông. Kiều Nhị nói: đúng, nội tông. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Lý Thục Nghi mắt sáng lên, mà Hàn Húc cũng tinh thần tỉnh táo. Nội tông, ngươi có thể lý giải làm một loại tăng cường kỹ năng. Bạch Hiểu Văn giải thích nói: võ hiệp vị diện võ giả có thể đem nội công điểm số, cũng chính là cái gọi là chân khí giá trị, lấy mỗi bên loại phương thức phát ra, tăng cường chính mình một phương diện khác năng lực. Dùng cho phòng ngự, có thể hấp thu thương tổn dùng cho công kích, có thể phủ ra ngoài ngạch thương tổn dùng cho chạy đi, có thể tăng cường tốc độ di động cùng nhảy lên năng lực. Đây không phải là mở ô tô sao? Lý Thục Nghi nói. Có thể hiểu như vậy. Võ hiệp vị diện, người người đều là treo bức. Bạch Hiểu Văn mở ra một chuyện cười, bất quá sắc mặt cũng rất là nghiêm nghị. Kiều Nhị nói, võ hiệp vị diện độ khó cũng rất cao, chí ít sẽ không thấp hơn tam quốc vị diện thế giới. Lý Thục Nghi nhất thời lấm liệt thu hồi lòng hiếu kỳ. Kỳ thực này cũng hết sức bình thường. Tiểu đội chúng ta thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng linh giới quy tắc vị diện phối hợp. Bạch Hiểu Văn nói. Này hai cái thiết nhập thân phận nên chọn cách nào? Lý Thục Nghi hỏi. Cho tư liệu quá ngắn gọn, ta chỉ có thể từ mặt chữ trên đoán thử xem. Đoạn Thủy Sơn Trang là chính phái trận doanh, Hoa Gian phái là tà phái trận doanh. Như vậy chúng ta muốn đi vào cách này vị diện, chính là chính tà đối lập cách cục. Từ tên Hoa Gian phái đến xem, hơn nửa cùng chuyện nam nữ có quan hệ. Hái hoa đạo tặc. Hàn Húc đột nhiên nhô ra một cái từ. Ây, còn giống như thực sự là. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Cắt. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi đồng thời lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Không thể chọn cái này, ta xác thực cũng không có ý định chọn Hoa Gian phái. Bạch Hiểu Văn nói, võ hiệp vị diện, chủ lưu giá trị quan giống như đều chú ý một cái hiệp chữ. Cái gì gọi là hiệp, có bao nhiêu loại lý giải. Gặp chuyện bất bình giúp sao tương trợ là hiệp khách. Vì dân vì nước là hiệp khách. Khoái ý ăn cừu là hiệp khách. Thủ tín trọng nghĩa là hiệp khách. Nhưng bất kể là cách nào một loại lý giải, dâm cái chữ này đều cùng hiệp đi ngược lại. Hái hoa đạo tặc bản thân thuộc về tà phái. Bất quá coi như ở tà phái võ lâm bên trong, cũng là so sánh bị người khinh bỉ. Cùng linh giới nhân vật giao thiệp thời điểm kém người một bậc. Ba người khác cùng nhau gật đầu. Kiều Nhị nói. Vậy thì chọn Đoạn Thủy Sơn Trang đi. Xem xuất thân ngươi chính là thiếu chủ đây. So với Hoa Gian phái đệ tử thân phận nên muốn cao hơn một chút. Hơn nữa mấu chốt là không thiếu tiền đây. Bạch Hiểu Văn cười cợt, bất quá đầu lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Tiến hóa chi nhãn 74 chương 723 huyết hải thâm cầu hai hợp một, ngươi đem lấy A hạng. Đoạn Thủy Sơn Trang thiếu chủ thân phận thiết nhập. Đội hữu của ngươi thân phận sẽ ở này trên căn bản sinh thành. Có hay không chắc chắn chứ là. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói. Đã xác định thiết nhập thân phận, tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ đã sinh thành. Tinh anh chi nhánh nhiệm vụ báo thù rửa hận mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tìm ra Đoạn Thủy Sơn Trang thảm án diệt môn thủ phạm cũng đem tiêu diệt. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Cút thường, không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở kiếm bài hát vì diện thế giới còn lại dừng lại thời gian. Bạch Hiểu Văn bốn người nhất thời đều ngây dại. Chuyện này, Đoạn Thủy Sơn Trang đã bị diệt môn, Lý Thục Nghi lẩm bẩm nói. Được rồi, ta liền biết không số may như vậy. Kiều Nhị lắc đầu. Bạch Hiểu Văn đầu lông mày trái lại giãn ra. Nói. Thục Nghi. Còn nhớ chúng ta lần trước cầm một tấm có tên cửa phủ tố vé vào cửa. tiến nhập ca ne vị diện thế giới sao? Đương nhiên nhớ. Lần trước chúng ta lựa chọn là bạch thạch lính chủ thân phận thiết nhập. Một cách lãnh địa chi chủ. Nghe vào cỡ nào uy phong. Nhưng thực tế tiến nhập mới biết. Ngay lúc đó bạch thạch lính ngay cả một thôn trấn cũng không tính. Cùng khổ cực điểm. Bạch Hiểu Văn cười nói. Điều này là bởi vì quất chúng thân phận là danh môn. Vẹn vẹn quyết định xuất thân dòng dõi. Mà không có tương ứng quyền thế địa vị. Vì lẽ đó tất nhiên sẽ phân gả cho chúng ta một cách mất căn cơ thân phận. Để cho chúng ta không có cách nào dễ dàng dựa vào thân phận mượn dùng linh giới nhân vật sức mạnh. Sớm biết chọn hoa gian phái tốt xấu có căn cơ. Kiều Nhị nói. Không phải vậy. Hoa gian phái phòng trừng cũng tình huống không ổn. Hoặc là to nhỏ mèo hay. Ba con. Hoặc là đồng môn tương tàn loại hình. Tóm lại sẽ không để cho chúng ta như ý. Bạch Hiểu Văn cười nói. Kỳ thực đoạn Thủy Sơn Trang bị tiêu diệt. Ngược lại không phải là hoàn toàn chuyện xấu. Chúng ta sau khi đi vào. Làm việc liền không còn cái gì cản tay. Hơn nữa thiên nhiên phải nhận được chính phái võ lâm đồng tình phân. Các ngươi không cảm thấy võ hiệp bên trong. Một suất chàng liền trên người chịu huyết cừu thiếu niên đều là chủ giác mô bản sao không đúng sao. Ta nhớ được công nguyên thời đại có bản võ hiệp. Bên trong có cái tiêu cục thiếu gia. Cũng là một suất chàng liền trên người chịu nợ máu. Cuối cùng vì luyện kiếm tự thiến. Quyển sách kia nhân vật chính không phải là hắn. Lý Thục Nghi nói. Được rồi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười, rảnh rỗi không nhiều lời nói, đón lấy lựa chọn dòng họ. Ăn. Ta vẫn dùng ghi le bôm không thể dùng. Hay dùng họ Bạch. Vẫn cứ đem trung gian chữ biến mất. Liền gọi Bạch Văn tốt rồi. Ta gọi Lý Nghi. Lý Thục Nghi học theo răm rắp. Bất quá linh giới quy tắc nhưng là đem bác bỏ, Lý Thục Nghi nhất định phải sử dụng giống như Bạch Hiểu Văn dòng họ. Vậy thì gọi Bạch Nghi tốt rồi. Lý Thục Nghi vểnh quyết miệng. Dùng tiếng Anh dòng họ thời điểm vẫn không cảm giác được. Nhưng ở sử dụng tiếng Trung dòng họ thời gian. Cùng Bạch Hiểu Văn dòng họ. Luôn có điểm khác xoay. Bạch Hiểu Văn đùa giỡn nói, không bằng ngươi gọi Bạch Lý thì. Nói còn chưa dứt lời đã bị Lý Thục Nghi đập một quyền. Ta cùng đội trưởng dòng họ chính là. Một cái thiếu chủ thế nào cũng phải có chút hầu hạ nha hoàn. Tỷ nữ theo chủ họ mới bình thường. Kiều Nhị chừng mắt nhìn, không chút nào nhăn nhó, đã chọn Bạch Nhụy tên. Ta cũng không dám đem Kiều Tỷ làm người hầu. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Cuối cùng là Hàn Húc, hắn trầm mặc bên trong một chút suy tư cho tự chọn Bạch chín tên. Ở lấy tên rất hay phía sau. Linh giới quy tắc tự động phối hợp còn lại ba người thân phận. Đều là tỷ nữ. Người hầu loại người. Tư không tiêu tàn. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người hai điêu. Chính thức thiết nhập cái này tên là kiếm bài hát võ hiệp vì diện thế giới. Than tốc vì khét tiến nhập chóp mũi. Mấy người mở mắt ra liền phát hiện phía trước mấy trăm mét nơi ánh lửa ngất trời. Không ngừng có đi lấy nước rồi các loại tiếng hô tiếng người huyên náo. Bạch Hiểu Văn bốn người đối diện đầu ấp bên trong từng đoạn nguyên chủ nhân ký ức phù ở đầu ấp. Trong lúc nhất thời Kiều Nhị, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc ba người. Nhắm mắt lại khẽ cau mày. Hấp thu tiêu hóa những ký ức này tin tức. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh một chút. Bốn người linh giới ngầm thừa nhận biến ảo tạo hình chính là một thân hình lực giả bộ. Phía sau còn nắm bốn con tuấn mã. Bộ yên ngựa đầy đủ. Ngoài ra còn có trường cung vũ mũi tên treo lơ lửng. Hai cái bạch điêu dập khuôn từng bước tùy tùng. Ở tại bên trong một con ngựa sau lưng. Lơ lửng mấy con gà rừng. Thỏ rừng loại hình. Đều là bên trong mũi tên mất mạng. Đừng vội hồi ức nguyên thân phần chủ nhân tin tức tư liệu. Chúng ta cấp tốc chạy tới lửa trường. Bạch Hiểu Văn thấp giọng kêu ngừng mấy người. Nếu ta đoán không lầm. Mấy người chúng ta chủ nhân cũ hẳn là ra ngoài săn thú. Vì lẽ đó tránh được một kiếp. Cháy địa phương phải là đoạn Thủy Sơn Trang. Cái trấn này trên người. Chắc là nhận thức cho chúng ta. Chính mình cháy còn ngốc ngơ ngác không đi cứu hỏa. Quá trái ngược lẽ thường. Người thức tỉnh thiết nhập linh giới tốt nhất dựa theo dân bản địa thân phận ngụy trang làm việc. Trái ngược lẽ thường thì có bại lộ khả năng. Bốn người dồn dập xoay người lên ngựa, hai cái bạch điêu hót một tiếng bay lên trời không, hướng về lửa trường đuổi đi qua. Sau lưng nhiều tiếng nghị luận đuổi tới. Đi lấy nước chính là nhà ai nhìn này hỏa thế. Nhất định là bạch gia người nhà họ bạch làm sao như thế không tinh tế. Để hỏa thiêu như thế lớn. Gia sản lớn như vậy một phân không còn. Ngôn ngữ bên trong nhìn như tiếc hận kỳ thực có chút cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Bạch Hiểu Văn tuy rằng ở phóng ngựa bay nhanh bên trong cũng nghe rõ. Bất quá hắn không để ý đến. Người trên thế giới này. Nguyên bản là khán giả nhiều. Giúp người người thiếu. Lòng mang ác ý người nhiều. Trách trời thương người người thiếu. Đoạn Thủy Sơn Trang ước chừng là bản địa một đại phú nhà. Khó tránh khỏi trêu chọc người ghen tị. Bốn người như một làn khói vọt tới lửa trường trước. Chỉ thấy được hỏa thế dần dần nhỏ. Đã hiển lộ ra bị bỏng phía sau ngói vỡ tường đổ. Khắp nơi cháy đen một mảnh. Nguyên lai Sơn Trang trên căn bản đã bị thiêu thành bạch. Đoạn Thủy Sơn Trang vị trí xung quanh lại là hoàn toàn trống trải. Đã không có thể bốc cháy đồ vật. Hỏa diễm cũng là nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Xung quanh từng cái thân mang cổ đại quần áo ăn mặc khán giả, xa xa vây quanh lửa trường, chỉ trò trò. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói Thục Nghi cùng Kiều Tỷ lưu lại, ta cùng Lão Hàn đi vào. Dưới con mắt mọi người. Đoạn Thủy Sơn Trang thiếu chủ Bạch Văn nhảy vào lửa trường. Sau có chung người hầu Bạch Chín truy đuổi. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Người không phận sự nhóm ngươi một lời ta một lời nghị luận. Mà Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi một vừa nhìn ngựa. Một bên ngưng thần lắng nghe người chung quanh nghị luận. Bên này Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc nín hơi nhảy vào phế tích bên trong. Chỉ thấy được từng bộ tiêu thi phục. Khuôn mặt khó phân biệt. Nơi nào hào phú, bạc triệu gia tài đều bị này hỏa diễm thiêu hủy sạch sành xanh. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc liếc nhau một cái, hai người mắt bên trong đều có một tia vẻ buồn sầu. Nhà này tiền được không tới cũng không liên quan. Nhưng một mảnh cho tàn bên trong. Làm như thế nào tính ra manh mối. Thật là khiến người đau đầu. Từ tàn tạ nhà bố cục đến xem. Ở đây hẳn là trung viện. Như vậy qua cửa giữa phía sau. Hẳn là hậu viện. Bạch Hiểu Văn xuyên qua một cách bị đốt nám đen cổng vòm. Hậu viện tiêu thi nhiều nhất. Nếu như ở đây cũng không có manh mối. Vậy thì khó tìm. Hàn Húc lặng lẽ tùy tùng đi tới một chỗ giả sơn phủ cận. Nhưng là đột nhiên mở miệng. Nơi này có dấu vết. Bạch Hiểu Văn đi rồi đi qua. Nguyên lai này ngọn núi giả ở vào ao nhỏ bên trong. Hỏa thế tuy rằng lan tràn. Nhưng chỉ là bốc hơi rồi không ít nước ao. Cũng không có tổn hại cùng giả sơn ở trên núi giả. Nắm chắc nói lời khí phách trước dấu vết. Giống như mới. Bạch Hiểu Văn cẩn thận kiểm tra, bỗng nhiên vòng quanh ao nhỏ đi nhanh, rất nhanh thì đến giả sơn cái bóng mặt. Hắn thở phào một cái, nói là nơi này, Lão Hàn tới trợ giúp. Ở cái bóng một mặt nước ao bên trong, thình lình có một bộ xác chết trôi. Cẩm bào thắt lưng ngọc, vừa nhìn thì không phải là tầm thường tôi tớ. Xác chết trôi máu đã chảy khô, đem phủ cận nước ao nhuộm đỏ một mảnh. Ở Hàn Húc hỗ trợ bên dưới, Bạch Hiểu Văn đem xác chết trôi đánh vứt lên, để dưới đất. Nay xác chết trôi bị ngâm hơi phát nhíu. Bất quá vẫn có thể nhìn ra dung mạo. Chính là một cách hơn 40 tuổi người trung niên. Ba chòm râu dài. Đầy mặt hoảng sợ. Một đôi mắt càng là vẫn không có khép kín. Cùng ngươi ngầm thừa nhận biến ảo dung mạo khá giống. Hàn Húc nói một câu. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu ra, nói đây chính là ta cái này thiết nhập thân phận tiện nghi cha. Nguyên chủ ký ức bên trong. Đoạn Thủy Sơn Trang trang chủ tên là Bạch Hàn Giang. Một tay Đoạn Thủy kiếm pháp ở Hà Bắc sông ra to lớn tên tuổi. Được xưng một kiếm Đoạn Giang không ngờ vẫn không thể nào bảo vệ một nhà già trẻ. Hàn Húc không biết nên làm sao tiếp nối trả lời Bạch Hiểu Văn cảm khái. Đơn giản trầm mặc không nói. Nghiêm túc kiểm tra Bạch Hàn Giang thi thể. Hai tay gãy xương. Xương đùi cũng đứt đoạn mất. toàn thân máu ứ đọng, nhưng vết thương chí mệnh ở ngực. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, lão Hàn, ngươi còn sót một điểm. Hắn nhấc lên Bạch Hàn Giang ốm tay áo. Hàn Húc cả người chấn động. Nguyên lai Bạch Hàn Giang tay trái tay phải trưởng. Hai ngón tay cách lại đều bị lợi khí tước mất. Lộ ra tùm xương ngón tay. Bạch Hiểu Văn nhìn đứt ngón tay chỗ, đăm chiêu. Hắn ngồi dậy, lùi về sau vài bước quan trắc giả sơn, tựa hồ đang tính toán phương vị. Mấy giây phía sau, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên hướng về bên phải cất bước. Ở một mảnh nám đen gạch đá phế tích trong đó tìm tòi. Hàn Húc không hiểu dụng ý của hắn. Nhưng hắn xưa nay trầm mặc ít nói. Bạch Hiểu Văn không có chủ động nói. Hắn cũng không đi hỏi. Mà là đi qua đi giúp Bạch Hiểu Văn quay lại mở loạn thạch gạch vỡ. Chứ Hàn Húc quay lại mở một khối sụp đổ đất đá, bỗng nhiên nói. Bạch Hiểu Văn mắt sắc. Cũng đã thấy rõ. Đây là một cái tên chữ. Càng là lấy máu tươi viết thành. Có một quyền to nhỏ. Bên cạnh nhất định còn có văn tự. Bạch Hiểu Văn hướng về phía bên phải đẩy đất đá, lại được một cái hư chữ. Hàn Húc cũng đến giúp đỡ. Rất nhanh sẽ đem này một mảnh vách tường phủ cận đất đá toàn bộ dọn dẹp sạch. Nhất thời một nhóm văn tự xuất hiện. Từ bên phải đến bên trái. Tập hợp thành một câu nói. Một kiếm đoạn giang. Chỉ là hư danh. Ở tám chữ ngoài cùng bên phải nhất còn có một cái máu tươi miêu tả khô lâu, rất có thần vận. Càng kỳ quái chính là khô lâu xương sọ trên còn tà cắm vào một đem huyết kiếm đồ án. Nhìn tới đây chính là lớn nhất đầu mối. Bạch Hiểu Văn sâu sắc nhìn vách tường một chút, đem này bức chân dung kể cả văn tự khắc ở trong đầu. Hậu viện tuy lớn, nhưng khắp nơi tìm kiếm, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng cái tiêu thi. Không còn gì khác manh mối. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu, hỏa thế đã tắt. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi nắm bốn con ngựa, vừa kêu thiếu ra, vừa đi tiến vào phế tích. Bạch Hiểu Văn bật cười nói, các ngươi ngược lại nhập vai diễn rất nhanh. Như thế nào tìm tới đầu mối sao? Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn nín hơi, thời gian đã đến, hô hấp này lửa trường cho tàn không khí, có chút nhẹ nhàng ho khan. Hắn xua tay nói, trước tiên không nên nghị luận những này, nơi này cũng không phải nói chuyện chi địa. Chúng ta đào cách mộ huyệt, đem sơn trang tử thi đều chôn đi. Ngươi đổ có lòng tốt. Lý Thục Nghi nói. Kiều Nhị nhưng là lắc đầu. Mai táng những người này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Muốn là không quản không hỏi. Mới là ly kinh phản đạo. Muốn chọc người khinh thường. Lý Thục Nghi bừng tỉnh, đã quên chúng ta thiết nhập thân phận là sơn trang người. Bạch Hiểu Văn một bên đào hầm. Vừa nói. Ta vừa được cái này núi trang thiếu chủ xuất thân. Phía sau lại nghĩ đến chính phái võ lâm đồng tỉnh. Đương nhiên phải trả giá một ít lao động. Dựa theo chúng ta hoa hạ cổ đại truyền thống, người chết vì là lớn, mồ yên mà đẹp. Nếu như liền điểm ấy đều làm không được đến, hơn nửa cũng bị người đâm xương cột sống mắng lòng lang dạ sói. Bốn người một cùng ra tay. Bận rộn 2 giờ. Cuối cùng cũng coi như đào xong một cái lớn mộ huyệt. Kể cả Bạch Hàn Giang ở bên trong. Tổng cộng 24 bộ thi thể toàn bộ chuyển vào trong đó. Che lấp đất mới. Dựng đứng bia mộ. Bạch Hiểu Văn bốc đất làm hương, bốn người quỳ lạy phục lạy. Một loại trầm trọng trang nghiêm cảm giác dâng lên. Mấy người đều có chút đại nhập thân phận. Nghĩ từng bộ chết không nhắm mắt thi thể. Đối với hung thủ giết người không tự giác dâng lên một luồng căm hận. Chỉ có Bạch Hiểu Văn không có cái cảm giác này. Hắn làm đoàn đội đại não. Bình tĩnh là để nhất phục vụ. Tự nhiên sẽ không bị gì thường tâm tình quấy dày. Núi trang thiếu chủ thân phận. Cũng không cho ta cái gì kim ngân tài bảo. Bất quá may mà có 4 con tuấn mã. Cũng có thể bán cái giá tiền cao. Mặc kệ thế nào trước tiên ly khai cái trấn này đi. Bạch Hiểu Văn nói. Tòa này thôn trấn người trong. Đều nhận thức thiếu chủ Bạch Văn. Nếu là ở lại chỗ này. Tại mọi thời khắc đều muốn ngụy trang ra đau xót bi ai tâm tình. Bạch Hiểu Văn cũng không phải là diễn viên. Đương nhiên là ly khai là thượng sách. Đi nơi nào đây? Lý Thục Nghi hỏi. đi phủ cận thành lớn, người ở càng là tập trung càng tốt. Bạch Hiểu Văn nói. Bốn cưới rất mau ra trấn. Ở dân trấn tiếng bàn luận bên trong, vung lên từng trận bụi mù, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Trưa hôm đó, Bạch Hoàng tiểu đội bốn người cưới lấy tuấn mã đi tới Loan Châu thành bên trong. Bạch Hiểu Văn tìm cách ngựa thành phố, bán đi ngựa, được chút bạc. Tuy nhiên cũng biểu hiện không thể mang ra bản vị mặt này nguyên cũng bình thường. Bạch Hiểu Văn bốn người đi bố trí trang làm một thân đồ tang mặc vào. Xúi quầy. Lý Thục Nghi phi hứ hai khẩu. Bạch Hiểu Văn eo nhỏ còn quấn dây thừng trên đầu viêm màu trắng mảnh vải. Hắn ở đội ngũ kinh bên trong bất đắc dĩ nói, ngươi liền làm diễn phim truyền hình tốt rồi. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Kiều Nhị ở đội ngũ kinh bên trong hỏi. Loan Châu thành địa phương náo nhiệt nhất. Không câu nệ quán trà tửu lâu cũng có thể. Bạch Hiểu Văn nói. Loan Châu thành lớn nhất tửu lâu ở vào thành Nam Thanh Tú Thủy Nhai, tên là Thái Bạch Lầu. Bạch Hiểu Văn bốn người tiến nhập tửu lâu bên trong. Sớm có điếm tiểu nhị tới cúi đầu khom lưng. Nụ cười đầy mặt nói. Mời khách quan ở đây ngồi. Muốn chút gì? Bạch Hiểu Văn ngồi vào chỗ của mình. Một bên Kiều Nhị, Hàn Húc sau lưng hắn đứng lại. Lý Thục Nghi vừa muốn ngồi, lại bị Kiều Nhị không để lại dấu vết lôi kéo, chỉ phải tức giận đứng dậy. Bạch Hiểu Văn nín cười, sắc mặt nhưng là một mảnh đau xót. Âm thanh khàn trầm thấp. Sơn Trang gặp đại biến, các ngươi còn nguyện ý tùy tùng, đủ thấy trung thành. Từ đó về sau, các ngươi cùng ta cũng dùng không tính đến những này chủ tớ khác biệt, ngồi chung đi. Kiều Nhị còn muốn nói một câu, Lý Thục Nghi lúc này nói, là thiếu gia. Thành thật không khách khí ngồi xuống. Tiến hóa chi nhãn 74 chương 724 phi ảnh kiếm thuật 2 hợp 1. Kiều Nhị cùng Hàn Húc cũng thuận theo ngồi xuống. Điếm tiểu nhị ở bên chờ đợi. Miệng nhưng là cách không ở không được. Một chàng tiếng nói. Khách quan, cửa hàng nhỏ có thiểu hứng thú lâu năm hoa điêu, hiện giết dây bò thịt, các loại món ăn đầy đủ mọi thứ. Đầu bếp sư phụ đặc biệt là an hiểu hoài dương món ăn. Ngày cần gì không, chỉ cần dặn dò một tiếng. Bạch Hiểu Văn nói, rượu thức ăn mặn đều miễn, muốn bốn cái tố bàn, cơm trắng nước trong liền có thể. Tiến nhập kiếm bài hát vì diện phía sau. Bạch Hoàng tiểu đội bốn người đều bỏ ra 100 điểm. Học được kiếm bài hát vì diện ngôn ngữ. Cùng hiện đại Hán ngữ có chút nhỏ nhẹ khác biệt. Có vẻ nho nhã. Vừa bắt đầu thật là không có thói quen. Bất quá nói lên vài câu phía sau, ngược lại cũng cảm thấy thuận miệng. Này Thái Bạch Lầu đồng nghiệp cũng là mặt mày thông suốt hạng người. Nhìn Bạch Hiểu Văn đoàn người khí độ không tầm thường, mị lực giá trị. Cũng không nguyên nhân Bạch Hiểu Văn gọi món ăn sắc phổ thông mà thất lễ. Cúi đầu khom lưng đi tới. Bốn người ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên. Người ngoài xem ra là yên lặng không một lời phát. Trên thực tế nhưng ở thông qua đội ngũ kinh giao lưu. Kiều Nhị, đến bây giờ nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hề đi ra, có chút không tầm thường. Bạch Hiểu Văn, đúng cái này hoặc giả thuyết minh nhiệm vụ chính tuyến cũng không đơn giản. Lý Thục Nghi, chúng ta trước tiên làm cái này tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ thôi, sơ cấp độ khó đây. Kiều Nhị cùng Hàn Húc đều là hơi gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói, ở lửa trường bên trong phát hiện một ít manh mối. Hắn sau đó đem Bạch Hàn Giang tử trạng cùng với trên vách tường viết huyết thư báo cho ba người kia. Lý Thục Nghi hấp khí. Hung thủ thật ác độc a. Giết người bất quá một đao sự tình. Hắn nhưng đem Bạch Hàn Giang hai tay của ngón tay cái cắt xuống. Cứ như vậy Bạch Hàn Giang coi như sống sót, đời này cũng dùng không được kiếm. Kiều Nhị nói. Trên vách tường để thư lại. 8 chữ là trào phúng Bạch Hàn Giang có tiếng không có miếng. Cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Sau cùng huyết khô lâu đồ án mới là then chốt. Bốn người đang đội ngũ kinh bên trong thảo luận, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận huyên náo gào thét thanh âm. Bạch Hiểu Văn gò má vừa nhìn. Nguyên lai ghế bên cạnh đến rồi một đám giang hồ hào khách. Chính giường dưng ngồi xuống. Thét ra lệnh điếm tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon cứ đi lên. Điếm tiểu nhị gặp được hào khách tới cửa, tất nhiên là ăn cần chiêu đãi. Bạch Hiểu Văn ngưng thần lắng nghe, cái kia đám người giang hồ nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào tai bên trong. Cái kia Bạch Hàn Giang được xưng một kiếm đoạn giang, ta nhìn cũng là hồ suy đại khí, không biết chọc ai kiêng kỵ. Đoạn Thủy Sơn Trang bị một cây đuốc đốt thành bạch, làm ra này loại chuyện ác còn có thể là ai, tự nhiên là Huyết Thần Cung. Một cách hai tay tráng kiện, phần lưng hơi gù người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Ở Huyết Thần Cung ba chữ sau khi nói ra, huyên náo phòng bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ở gù lưng nam tử đối diện, một cái thân hình thon gầy, con mắt nhỏ dài nam tử nói. Yến lão đại. Lời ấy thật chứ? Gù lưng nam tử cũng chính là Yến lão đại hừ một tiếng. Đoạn Thủy Sơn Trang hậu viện trên vách tường, ta gặp được Huyết Thần Cung kiếm cốt đánh dấu. Còn có thể giả bộ bên cạnh một cách mập nam tử đăm chiêu nói. Vừa là kiếm cốt, thật là ứng với ma đầu tội nghiệt. Ai? Không nghĩ tới Bạch Hàn Giang một đời anh danh, vẫn là thua ở Huyết Thần Cung trên tay. Này trừ ma đại hội hắn là không đi được. Bạch Hiểu Văn bốn người vẻ mặt hơi động. Liền ở cái kia gã mập nói ra trừ ma đại hội bốn chữ phía sau, Bạch Hoàng tiểu đội bốn người cùng nhau chiếm được nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến: vây công Huyết Thần Cung mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu: tham dự Huyết Thần Cung cuộc chiến, cũng đánh giết một vị nhân vật nổi danh. Độ khó của nhiệm vụ: A. Nhiệm vụ kỳ hạn: 10 ngày. Cút thường, không biết. Phía sau còn có phụ chú. Đánh chết nhân vật nổi danh phải là thủ lĩnh hoặc thủ lĩnh trở lên, đẳng cấp không được thấp hơn level 8, mà phải có kiếm bài hát vì diện bơ cấp trở lên nổi tiếng. Nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc đi ra, bốn người không chút do dự nhận. Bạch Hiểu Văn hơi suy tư, đồng thời còn đang chú ý lắng nghe ghế bên cạnh cái kia vài tên người giang hồ nghị luận. Lúc này mấy người kia ngôn ngữ đã chuyển thành lẫn nhau thổi phồng. Mập nam nhân nói xong trừ ma đại hội phía sau, lại nói: Bạch Hàn Giang nguyên bản cùng Yến lão đại nổi danh, bây giờ nhìn lại thực sự tên có chút không phù hợp thực tế. Thon gầy nam nhân nói: đó là tự nhiên. Yến lão đại được xưng song quyền đoạn nhạc, ngưu ma đại lực quyền đả lần Hà Bắc, ai dám không phục. Gù lưng nam tử mặt lộ vẻ nụ cười, nói, hai vị hiền đệ quá khen rồi. Người chết vì là lớn. Bạch Hàn Giang nếu tạ thế, ta cần gì phải cùng hắn tranh luận những này hư danh bất quá ở trừ ma trong đại hội. Nếu là gặp được ứng với ma đầu, ta sẽ làm để hắn hiểu được lợi hại. Cũng tốt vì là Bạch Hàn Giang đòi một cái công đạo. Người này nhìn như khiêm tốn không tính đến, trên thực tế vẫn là tự biên tự diễn. Ý tứ giết chết Bạch Hàn Giang ứng với ma đầu cũng không bằng chính mình lợi hại. Bạch Hàn Giang tất nhiên là chỉ thường thôi. Tiếng tân bốc bên trong, bỗng nhiên cách đó không xa bên cửa sổ truyền đến một câu lãnh ngữ. Song quyền đoạn nhạc khẩu khí thật là lớn. Yến lão đại bên cạnh mập nam tử trừng mắt lên. Là ai? Bạch Hiểu Văn nhìn đi qua, đã thấy đến một người trung niên văn sĩ. Một thân thanh bào, lưng đối với phòng khách. Một thân một mình ngồi ở bên cửa sổ tự rót tự uống. Trên bàn còn đặt một cái hình sợi dài cái bọc. Nhìn dáng dấp là thứ kiếm các loại vũ khí. Yến lão đại nụ cười trên mặt thu hồi, híp mắt nói. Vị bằng hữu này không biết là cái kia trên đường báo cái vạn đây tới nghe một chút. Thanh bảo văn sĩ hơi nghiêng mặt sang bên đến. Lãnh điện giống như mắt ánh sáng quét Yến lão đại một chút. Mắt lộ ra châm biếm. Ngươi cũng xứng? Yến lão đại lửa giận đột nhiên bay lên. Bên cạnh thon gầy nam tử vỗ bàn mà đứng, chỉ tay nói. Ngươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nhưng thấy thanh ảnh lói lên, thon gầy nam người kêu thảm thiết. Song song hai ngón tay càng là tận gốc mà đoạn. Sắc mặt trắng bệch. Bạch Hiểu Văn bốn người đều là lấm liệt. Lại nhìn thời gian, thanh bào văn sĩ giống như là không động đậy, vẫn cứ ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đặt tại trên bàn dài cái kia trường điều cách bọc cũng chưa từng thay đổi vị trí. Tốc độ nhanh như vậy quả thực dường như thuấn di giống như, làm người sợ hãi. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói, phi ảnh kiếm thuật. Hắn ở đội ngũ kinh bên trong cùng hưởng căn cứ vào nhìn rõ lấy được kỹ năng nhắc nhở. Phi ảnh kiếm thuật. Triển khai kiếm thuật này chiêu thức thời gian. Ngươi tốc độ di động tăng cường 30%, ngươi một tay kiếm thuật sở trường ngầm thừa nhận tăng lên cấp 3. Mà phụ ra sắc bén thương tổn. Mục tiêu cần thông qua thể chất phán định, nếu không sẽ tạo thành bị thương tàn phế hiệu quả. Lý Thục Nghi kinh ngạc nói. Nếu như chỉ là gia tăng rồi 30% tốc độ, cũng không đến nỗi nhanh như vậy pháp. Bỗng nhiên hất bàn thanh truyền đến, binh binh bàng bàng chén bàn giải rác nhất địa. Yến lão đại bên người gã mập hất bàn giận dữ hét lớn nói. Tốt tặc tử, hắn thân thể mập to như một viên bóng cao su. Lăn va vào. Trong tay áo nhiều hơn hai thanh đoạn đao. Một mảnh sáng như tuyết đao ánh sáng sát đất lăn ra. Chém về phía cái kia thanh bào văn sĩ hai chân. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ tự động nhắc nhở. Mập mạp này sử dụng võ công gọi là địa đường đao pháp. Hiệu quả so với thanh bào văn sĩ phi ảnh kiếm thuật phải kém hơn nhiều lắm. Vừa nhìn chính là nhị tam lưu võ công. Xì xì hai tiếng, đao ánh sáng nhất thời tiêu tan, mập đại nam tử hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Mọi người nhìn lên, đã thấy đến mập đại nam tử đầy mặt sầu mồ hôi. Một đôi mập mạp bàn tay nằm ở trên đất. Mỗi bàn tay cắm vào một cái đũa trúc. Thật là lợi hại, cái này nhất định là nội công quán chú hiệu quả, tơ bông hái lá đều có thể hại người. Lý Thục Nghi một đôi mắt bên trong xẹt qua ấm ánh vẻ. Yến lão đại gặp được trong nháy mắt hai người đồng bạn đều đã bị thương, vừa kinh vừa sợ. Hắn lớn tiếng nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Ra tay tàn nhẫn như vậy. Thanh bào văn sĩ nhẹ rên một tiếng, cũng không trả lời. Yến lão đại trên mặt lúc trắng lúc xanh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng xông lên trên. Song quyền dương kích mà ra, nội kình rót vào bên dưới, áp phong quét ngang. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn bên này chén bàn đũa trúc đều bị thổi lăn. Bạch Hiểu Văn bí mật quan sát. Yến lão đại sử chính là một đường nát mỏm đá quyền. Quyền thuật động tác võ thuật thẳng thắn thoải mái, khá là dũng mãnh. Mà thanh bào văn sĩ ngồi ngay ngắn bất động, một tay niêm một cách đũa trúc. Nhưng lấy phi ảnh kiếm thuật cùng Yến lão đại giao thủ, mỗi khi đũa trúc điểm ra, Yến lão đại giống như là bị rắn độc đốt giống như đột nhiên lùi về sau. Cặp kia nắm đấm thép nhưng là thế nào đều không thể đánh trúng đối thủ. Đấu mấy hiệp, thanh bào văn sĩ hình như có không chịu được, đũa trúc bắn nhanh hướng về Yến lão đại mi tâm. Yến lão đại vội vàng né tránh, bỗng nhiên sang sảng một tiếng, kiếm ánh sáng đột nhiên lấp lóe. Kèm theo Yến lão đại thét dài kêu thảm. Hắn một đôi tay bị mạnh mẽ chém đứt phi ảnh kiếm ngươi. Ngươi là ứng kiếm phàm. Yến lão đại hai tay máu tươi giàn rủa. Kinh thanh nói. Bất quá một câu nói lối ra, hắn cảm thấy hối hận. Thanh bào văn sĩ ứng kiếm phàm nhẹ nhàng gảy chuôi này hàn ánh sáng sáng chói trường kiếm. Mặt trên càng là một giọt máu đều không có nhiễm. Hắn chậm rãi nói, nguyên bản còn có thể lưu ngươi một mạng. Bất quá ngươi tự tìm đường chết, không trách người khác. Yến lão đại sắc mặt biến đổi. Mà phía sau hắn mập gầy hai tên tiểu đệ, nhưng là quát to một tiếng trốn bán sống bán chết. Ứng kiếm phàm thân hình lói lên, kiếm ánh sáng vung chém. Mập gầy hai người đầu lâu bay lên cao mấy thước, thân thể còn vẫn duy trì chạy vọt về phía trước chạy tư thế. Chạy đi hết mấy bước mới ngã xuống. Yến lão đại đầy mặt hoảng sợ, nói lớn tiếng nói. Ứng với ma đầu, ngươi lại còn dám xuất hiện ở Loan Châu. Hiện tại chính phái võ lâm hào kiệt tụ hội. Ứng kiếm phàm hờ hứng nói. Vậy thì như thế nào? Tốc độ của hắn cực nhanh, một cái hà chữ vẫn không có lối ra, cũng đã vọt đến Yến lão đại trước mặt. Phi ảnh kiếm bình thường gọt ra, ở nơi này làm khẩu, bỗng nhiên một tiếng phá không sắc bén tiếng vang, một vệt bóng đen bắn nhanh hướng về ứng kiếm phàm. Hắn lắc mình lùi về sau, bóng đen kia đạt một tiếng thâm nhập vách tường, hóa ra là một nhánh phi tiêu. Ứng kiếm phàm, ngươi ra tay cũng quá độc ác chút. Đi kèm lời này thanh âm, ba cái lão giả bóng người chậm gì gì đi vào tiểu lâu. Bọn họ đều là eo đeo trường kiếm. Kiếm tuổi lay động. Ở quần áo bắt mắt nơi. Có một cái trường kiếm xuyên qua xuyên âm dương ngư tiêu chí. Ứng kiếm phàm quét ba người một chút. Tiếng hừ nói. Ta tưởng là ai. Hóa ra là vô lượng kiếm tông ngụy quân tử. Vô lượng kiếm tông có bốn cái lão bất tử. Khen nói kiếm pháp cao minh. Làm sao chỉ ba cái một tên trong đó lão giả chậm gì gì nói. Muốn giết ngươi. Ba người đắt là đầy đủ. Ngươi cho rằng ngươi là âm phi sao? Ứng kiếm phàm ha ha cười dài. Nếu là cung chủ ở đây. Ba người các ngươi lão bất tử còn dám lộ mặt cho biết tên họ đi bản tỏa để cho các ngươi chết thoải mái. Bạch Hiểu Văn ở bên dùng nhìn rõ từng cái chiếu quá. Này ba cái tên của ông lão phân biệt gọi là trưởng tôn gió. Chiêm diễn cùng ngơ ngang. Nghề nghiệp một cột trên. Viết là vô lượng kiếm hiệp. Level 8 thủ lĩnh. Ba cái vô lượng kiếm hiệp không có báo danh. Mà là phân biệt chiếm lấy tam giác. Đem ứng kiếm phàm vây lại. Kiếm reo vang lên. Ba người đều chậm rãi rút ra trường kiếm. Trong lúc nhất thời thanh ảnh lấp lóe, bốn người một lời không hợp đồng thủ. Ba tên lão giả sử dụng đều là vô lượng kiếm pháp. Công kích tốc độ tuy rằng không bằng ứng kiếm phàm phi ảnh kiếm thuật nhanh như chớp giật. Nhưng cũng dày đặc như mưa. Hơn nữa ba người liên thủ. Lẫn nhau trong đó tra lậu bổ khuyết. Trong lúc nhất thời ứng kiếm phàm không công phá được ba người võng kiếm. Bạch Hiểu Văn bốn người đều xúc lên đầu, sâu sắc cảm thấy cái này kiếm bài hát vì diện đáng sợ. Kiếm bài hát vì diện thủ lĩnh mô bản rất nhiều. Liền ngay cả vừa bị đánh rất thảm Yến lão đại. Cũng là một tên level 7 thủ lĩnh nhưng hắn ở ứng kiếm phàm trước mặt. Nhưng là không đi ra lọt mấy chiêu đã bị đứt đoạn mất hai tay. Song quyền đoạn nhạc tên gọi nhất thời phế bỏ. Ứng kiếm phàm bị ba cái level 8 thủ lĩnh vây công không rơi xuống hạ phong càng là cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn dùng nhìn rõ xem qua cấp bậc của hắn, lại là level 9 thủ lĩnh. Kiếm bài hát vì diện cùng chúng ta trước gặp phải vì diện đều có chỗ bất đồng. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong chậm rãi phân tích. Kiếm bài hát vì diện nhân vật. Nhanh nhẹn đều khá cao. Nhưng thể chất tương đối gầy yếu. Hơn nữa vừa không có tăng cường ngoài ngạch hơn. B. Kỹ năng. Đạo đưa bọn họ vô pháp thừa nhận cao ngạch thương tổn vì lẽ đó phong cách chiến đấu của bọn hắn phi thường hoa lệ. Đem kỹ xảo diễn biến đến rồi một loại cực hạn. Lúc đối chiến tuyệt phần lớn thời gian đều là lẫn nhau né tránh. Đón đỡ. Hữu hiệu đà kích lần số cực ít. Mà một khi xuất hiện hữu hiệu đà kích. Chính là quyết thắng bại. Phân sinh tử cuộc diện. Lý Thục Nghi một mặt suối quẩy. Nếu như vậy, chức của ta nghiệp kỹ năng liền bị phế nữa à? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Lý Thục Nghi dù võ giả bị động cùng với thiên phú bị động. Cũng phải cần hữu hiệu đà kích mới có thể tích lũy. Cứ như vậy. Nhưng thật ra là kéo lớn thủ lĩnh sự chênh lịch. Bạch Hiểu Văn nói. Liền nắm Yến lão đại cùng ứng kiếm phàm so sánh. Bọn họ cách biệt hai cấp. Xung quanh thuộc tính kỳ thực khác biệt không lớn. Nhưng ứng kiếm phàm kiếm thuật kỹ năng. Cùng với nội công phát ra vượt xa Yến lão đại. Là có thể giống thành nhân từ nhỏ đứa bé giống như. Ung dung đem hành hạ đến chết. Ngoài ra còn có một chút chính là bọn họ kỹ năng tạo thành. Bạch Hiểu Văn nói. Ta đã nhìn rõ qua ứng kiếm phàm. Vô lượng kiếm tông tam lão. Cùng với Yến lão đại chờ thủ lĩnh. Đối với bản vị mặt nhân vật kỹ năng. Đã có tương đối toàn diện nhận thức. Bạch Hiểu Văn lập tức theo ra một phần tư liệu là ứng kiếm phàm. Ứng kiếm phàm thủ lĩnh level 9 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Phi ảnh kiếm chủ thuộc tính. Sức mạnh 47. Nhanh nhẹn 82. Thể chất 39. Tinh thần 40 đặc thù kỹ. Ngưng hà thần công lơ. Vâng. 3. Bị động. Thu được chân khí tổng sản lượng 600 điểm. Chân khí tuần hoàn 3 điểm chu thiên. To lớn nhất phát ra 30 điểm. Kỹ năng 1. Mê tung bước. Ở mê tung bước trạng thái. Tốc độ di động tăng cường 2% chân khí phát ra điểm số né tránh năng lực tăng cường. nhảy lên năng lực tăng lên 20%, chân khí phát ra điểm số. Kỹ năng 2, phi ảnh kiếm thuật, hơi. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, hoán hoa điểm huyệt thủ, rót vào chân khí đả kích đối thủ yếu huyệt. Mục tiêu cần thông qua nội công thể chất chống lại, bằng không đem bị điểm huyệt, rơi vào tương ứng dị thường trạng thái. 82 điểm nhanh nhẹn level 9 thủ lĩnh A cũng chỉ có không tới 400 điểm hơi B. Ở level 9 thủ lĩnh chiến đấu bên trong, một khi chúng vào chỗ yếu, khẳng định trực tiếp tử vong. Coi như không có đánh chúng chỗ yếu, cũng được nửa tàn. Đây chính là kiếm bài hát vì diện nhất khác nhiều chiến đấu sở trường. Cũng chính là kỹ xảo tầm quan trọng cực cao tiến hóa chi nhãn. 74 chương 725 thiên ảnh bách kích hai hợp một, cách này chân khí tổng sản lượng. Chân khí tuần hoàn còn có phát ra là có ý gì, Lý Thục Nghi không rõ. Bạch Hiểu Văn trầm ngâm nói, chân khí tổng sản lượng nên chỉ một cái võ giả nội công thâm hậu trình độ. To lớn nhất phát ra là chỉ mỗi lần lúc ra chiêu có khả năng điều vận lượng chân khí, còn chân khí tuần hoàn nên là chỉ mỗi lần hô hấp thổ nạp có khả năng khôi phục chân khí điểm số. Kiều Nhị hơi kinh ngạc, hắn tổng cộng có 600 điểm chân khí, mỗi lần ra chiêu tối đa chỉ có thể phát ra 30 điểm. Bạch Hiểu Văn cười nói, cái này rất bình thường. Tự lấy người bình thường làm thí dụ, nếu là toàn thân cao thấp bắp thịt hướng về một phương hướng co rút lại, sức mạnh có thể đạt đến mấy chục tấn. Nhưng người bình thường bất kể thế nào huấn luyện, nhiều nhất cũng bất quá mấy trăm cân khí lực. Nếu là thật có thể một lần phát lực mấy chục tấn, người cả người xương cốt bắp thịt cũng biết toàn bộ phế bỏ. Cái này ứng kiếm phàm nếu là thật có thể một lần phát ra 600 điểm chân khí, kinh mạch của hắn nhất định sẽ đứt thành từng khúc, trở thành phế nhân. Lý Thục Nghi bừng tỉnh nói, nguyên lai có này loại hạn chế. Bạch Hiểu Văn còn nói, kỳ thực đơn lần to lớn nhất phát ra 30 điểm chân khí, đã là ứng kiếm phàm cực hạn. Hắn nếu là toàn lực ra chiêu, 600 điểm chân khí cũng chỉ có thể chống đỡ 20 chiêu mà thôi. Vì lẽ đó võ giả ra tay đều có lưu lại mấy phần dư lực. Cao thủ càng là thu phát tự nhiên, ra chiêu chín hư một thật. Nếu như không thể trúng đích thân thể kẻ địch, liền tuyệt không nhả kình lực, lấy tiết kiệm chân khí tiêu hao, khiến cho theo kịp tốc độ khôi phục. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp tục nói, 30 điểm chân khí phát ra, ý vị như thế nào đây? Lấy ứng kiếm phàm khinh công thân pháp mê tung bước nêu ví dụ, mỗi một điểm dùng cho mê tung bước lên chân khí, có thể tăng lên 2% tốc độ cùng 20% nhảy lên năng lực. Nếu như hắn toàn lực vận chuyển mê tung bước, tốc độ di động sẽ tăng cường 60%, nhảy lên năng lực tăng lên 6 lần, thật là lợi hại. Không chỉ có là Lý Thục Nghi, liền ngay cả Kiều Nhị, Hàn Húc nghe xong đều là một trận hâm mộ. Dĩ nhiên, ứng kiếm phàm nếu là toàn lực vận chuyển mê tung bước, liền mang ý nghĩa chân khí của hắn điểm số vô pháp phân phối đến công kích hoặc là phòng ngự phương diện. Dùng cho chạy đi có thể, nhưng thời điểm chiến đấu làm như thế chẳng khác nào là mục tiêu sống. Bạch Hiểu Văn nói. Bốn người chắc là hiểu nội công diệu dụng, đề tài nhất truyền, lại trở về sơ cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ phương diện. Cái kia Yến người gù nói, huyết khô lâu là huyết thần cung đánh dấu, mà kiếm cốt đồ án đại biểu ứng kiếm phàm. Lẽ nào đoạn thủy sơn trang thảm án diệt môn thực sự là ứng kiếm phàm làm sao? Kiều Nhị nói. Lý Thục Nghi, chúng ta bây giờ có phải là nên đi vây công ứng kiếm phàm? Tuy rằng có phải là hắn hay không làm còn không rõ ràng lắm, nhưng người ngoài nếu như nhìn thấy chúng ta lạnh lùng như vậy, đối với hư hư thực thực diệt môn kẻ thù đều mặc kệ, nhất định sẽ cảm giác kỳ quái. Bạch Hiểu Văn hít một hơi nói, đoạn thủy sơn trang vụ án, hiện tại ta có mấy cái suy đoán, còn vô pháp chứng thực. Bất quá Thục Nghi nói rất có đạo lý. Mặc kệ hung thủ là không phải ứng kiếm phàm, chính phái võ lâm đều cho rằng là hắn làm. Chúng ta thân là khổ chủ, không thể thờ ơ không động lòng. Bốn người ở trò chuyện trong đó cũng đang nhìn chăm chú ứng kiếm phàm cùng Vô Lượng Tam Lão đánh nhau chết sống. Vô Lượng Kiếm Tông Tam Lão kiếm pháp dày đặc, phối hợp hiểu ngầm, mơ hồ bổ sung hình thành trận thế. Mà ứng kiếm phàm dựa lưng bề cửa sổ, lấy một địch ba, nhưng là huy sái tự nhiên, kiếm thuật phiêu giật, cùng Tam lão nghiêm nghị khác xa nhau, lập tức phân cao thấp. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên vỗ bàn hét lớn: "Ma đầu, còn ta cả nhà trên dưới 24 cái mạng đến ứng kiếm phàm đang tiếp chiến." Bỗng nhiên nghe được la hét, ngay sau đó trong lòng sinh ra cảnh giác, 10 giờ chân khí rót vào dưới chân, mê tung bước triển khai, về phía sau tránh ra. Phu một thanh âm vang lên, một cái đen thùi lùi sự vật sát chóp mũi xẹt qua, đạp một tiếng bắn xuyên thấu qua vách tường, không biết tung tích. Ứng kiếm phàm cùng vô lượng tam lão đều ngừng lại, nhìn đi qua, đã thấy đến một cái thân mặc đồ tăng, eo quấn dây thừng thiếu niên, trong tay bưng một tấm nỏ tay đe sơ ít le ở kiếm ca vị diện ngầm thừa nhận biến ảo. Chính hai mắt phun lửa mà nhìn mình, trên một gương mặt nhưng là không máu gì sắc. Sau lưng Lý Thục Nhi, Kiều Nhị cùng Hàn Húc ba người cũng đều cùng nhau đứng lên, mặt lộ vẻ cảnh giới vẻ mặt. Bất quá ở đội ngũ kinh bên trong, Lý Thục Nhi nhưng là lẩm bẩm một câu, lại bắt đầu. Bạch Hiểu Văn giống như không thích diễn kịch, nhưng ở linh giới bên trong, nếu như cần diễn thời điểm, hắn biểu diễn kỹ xảo khẳng định vẫn là online. Này một bộ huyết hải thâm cừu dáng dấp, hận không thể ăn ứng kiếm phàm oán hận ánh mắt, có thể nói là không hề kẽ hở. Ứng kiếm phàm nheo mắt lại nói: "Ngươi là ai, đêm qua mới làm ra chuyện ác, hôm nay liền đã quên sao?" Ứng với ma đầu, ngươi giết người không tính toán, không nhớ rõ cũng là bình thường. Bất quá đoạn thủy sơn trăng, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch 24 cái mạng, cũng không có quên. Bạch Hiểu Văn hò hét. Ứng kiếm phàm cười lạnh một tiếng: "Xem ra ngươi là Bạch Hàn Giang nhi tử, đoạn thủy sơn trang dư nghiệt. Bất quá ngược lại cũng kỳ, đoạn thủy sơn trang không chỉ dùng kiếm sao? Bạch Hàn Giang kiếm pháp cho dù qua huyết bình bình, cũng so với ngươi ám tiến hại người mạnh hơn nhiều. Thực sự là một đời không bằng một đời." Vô lượng kiếm tông trưởng Tôn Minh trưởng lão mở miệng, âm thanh lãnh túc: "Ứng kiếm phàm, đoạn thủy sơn trang bảo hành, thật là ngươi gây nên sao?" Ứng kiếm phàm liếc trưởng Tôn Minh một chút, ngạo nghễ nói: "Là như thế nào? Không phải thì lại làm sao?" Bên cạnh Chiêm Diễn cười gằn nói: "Trưởng Tôn sư huyên hà tất hỏi nhiều, huyết thần cung hạ hạt ba phong bốn cốc, đến mức đều lưu lại huyết khô lâu đánh dấu. Mà ứng kiếm phàm là tẩy kiếm cốc chi chủ, kiếm cốt dấu ấm chính là này ma đầu đánh dấu. Hôm nay gọi ngươi này ma khó lúc đầu trốn công đạo." Ngơ ngang một tiếng hét giận dữ, trường kiếm phiêu phiêu, lần thứ hai bắn về phía ứng kiếm phàm. Bốn người lần thứ hai đồng thủ, mà Bạch Hoàng tiểu đội ở trong đội câu thông phía sau cũng gia nhập chiến đấu. Lý Thục Nghi bước nhanh trước sông, song kiếm xuất vỏ, xoay ngang dựng đứng tấn công về phía ứng kiếm phàm. Kiều Nhị không có sử dụng linh hồn vận quy tắc này loại đại chiêu, mà là nhẹ nhàng thổi tấu, phá đi thang âm tập kích, như từng đạo vô hình ám tiến. Ứng kiếm phàm khinh công thân pháp mê tung bước tương đương, ở ứng phó vô lượng tam lão thế tiến công thời gian, còn lói lên Lý Thục Nghi công kích, cười gằn nói: "Không biết sống chết." Leng keng một tiếng, phi ảnh kiếm cùng Lý Thục Nghi kiếm trong tay phải nhận tương giao. Lý Thục Nghi bất ngờ cảm thấy một luồng lực dính phun trào, miệng hổ nóng lên, suýt nữa không cầm nổi quân phản kháng quan chỉ huy kiếm, mà cưỡng ép cầm kiếm, kết quả chính là bước chân phù phiếm, về phía trước lao ra. Ứng kiếm phàm lần thứ hai cười gằn, phi ảnh kiếm biến ảo ra lưu quang chém ra. Bất quá, Lý Thục Nghi ứng biến cũng là thật nhanh, dựa thế trước sông, kiếm tay trái đâm về phía ứng kiếm phàm lồng ngực, đối với sắp gần người phi ảnh kiếm, càng là không quản. Lý Thục Nghi cùng kẻ địch chiến đấu, đã quen thuộc từ lâu lấy tổn thương đổi tổn thương cướp công, cái này cũng là rất nhiều vị diện thế giới phương thức chiến đấu, so đấu của người nào công cao phòng cao máu dày. Nhưng này loại liều mạng tam lang thức phương thức chiến đấu hiển nhiên cùng kiếm ca vị diện võ giả phong cách khác biệt. Ứng kiếm phàm ồ một tiếng, cổ tay chuyển động, vốn đã chém ra phi ảnh kiếm lùi lại. Lần thứ hai cách mở Lý Thục Nghi kiếm tay trái. Đòn đánh này hắn quán chú ngưng hà thần công chân khí, Lý Thục Nghi bị bước lui hai bước. Ứng kiếm phàm bước lui Lý Thục Nghi, lạnh giọng hò hét: "Tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, có phần này kiếm thuật tu vi khá là không dễ. Liều mạng như vậy là chán sống sao?" Vô Lượng kiếm tôn trưởng lão trưởng tôn Minh cười gằn nói: "Ngươi giết người ta rồi cả nhà, còn trách nhân gia liều mạng với ngươi?" Hắn đại giác sảng khoái, gia tăng thế tiến công. Lý Thục Nghi một tay kiếm thuật sở trường cao tới level 7. Vì lẽ đó ứng kiếm phàm như vậy kiếm thuật cao thủ, một cách đối mặt cũng có thể nhìn ra bất phàm của nàng. Bất quá, Lý Thục Nghi nhưng trong lòng là càng thêm kinh hãi. Nàng cùng rất nhiều linh giới cao cấp thủ lĩnh đánh cận chiến quá, nhưng giống ứng kiếm phàm này loại, một hiệp liền suýt nữa trực tiếp đánh ra tước vũ khí hiệu quả, vẫn là lần đầu gặp phải. Ở đội ngũ kinh bên trong nói chuyện, Bạch Hiểu Văn nói: "Này cũng bình thường, ứng kiếm phàm bản thân kiếm thuật sở trường, chí ít hẳn là lên cấp level 9. Hắn ở sử dụng phi ảnh kiếm thuật thời gian, kiếm thuật sở trường ngầm thừa nhận tăng lên cấp 3. Nếu như lên cấp level 10 không phải người thức tỉnh giai đoạn chiến đấu sở trường cực hạn lời, hắn hẳn là lấy lên cấp level 12 kiếm thuật sở trường cùng ngươi tranh đấu. Có này loại áp chế lực chẳng có gì lạ." Lão Hàn Hàn húc theo tiếng mà lên, trọng thuẫn giơ lên, đem hơn một nửa cái thân thể đều giấu ở tấm khiên phía sau, là Lý Thục Nghi cung cấp yểm hộ. Cứ như vậy, Lý Thục Nghi bị ứng kiếm phàm phản kích thời gian, liền ẩm thân Hàn Húc che chở bên dưới, bị thương khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Nếu như chỉ có Hàn Húc, khẳng định không ngăn được ứng kiếm phàm thế tiến công. Phải biết ứng kiếm phàm còn có cường hãn khinh công. Bất quá ứng kiếm phàm đồng thời bị nhiều người vây công, có khả năng phân ra tinh lực có hạn. Hơn nữa Hàn Húc hết sức chăm chú dùng để phòng ngự, trọng thuẫn càng là mơ hồ khắc chế trường kiếm. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn là không cần lo lắng. Bạch Hiểu Văn cũng không có nhàn rỗi, đe sơ ít le không ngừng xả kích. Mỗi một phát đạn đều ở xảo quyệt góc độ đánh ra, để ứng kiếm phàm không thể không phân tâm né tránh hoặc là đón đỡ. Phần phật bể cửa sổ bỗng nhiên bị va mở, một đạo hôi ảnh từ ở ngoài nhanh nhào mà vào. Một kiếm hàn ánh sáng sát khí lấm liệt, đâm về phía ứng kiếm phàm hậu tâm. Ứng kiếm phàm lúc này lưng đối với bể cửa sổ, ngưng thần cùng mọi người kịch đấu. Chiêu kiếm này sau lưng đánh lén, thực sự ngoài ý muốn. Hắn hít mạnh một hơi, hướng về bên cạnh lướt ngang. Xẹp xẹp một tiếng, kiếm ánh sáng xẹp qua cánh tay trái của hắn, máu tươi bắn tóe. Xông vào phòng khách hôi ảnh đứng lại. Bạch Hiểu Văn định thần nhìn lại, là một cái cùng trưởng tôn minh đám người đồng dạng trang phục ăn mặc lão giả, trên người cũng có Vô Lượng kiếm tôn đánh dấu. Ứng kiếm phàm cười gằn nói: "Vô Lượng kiếm tôn chỉ có thể này loại trộm gà bắt chó thủ đoạn. Ta nói bốn cái lão bất tử làm sao thiếu một, nguyên lai vẫn trốn chờ ở bên ngoài đánh lén. Ngươi chính là Xích Tiêu kiếm cổ trấn chứ không?" Duyên cứ giơ một thanh bảo kiếm. Tên kia đánh lén hôi ảnh lão giả cũng không tức giận, cười nhạt nói: "Không sai, lão phu chính là cổ trấn. Cùng ngươi chủng ma này đầu, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ." Ứng kiếm phàm cười dài nói: "Tốt." Hắn cả người chân khí mãnh liệt khuấy động, kiếm ánh sáng đột nhiên một hóa hai, hai hóa bốn, thanh bào bóng người cũng thuận theo phân tán ra nhiều huyễn ảnh, tấn công về phía mọi người, khí thế vô song. Trong lúc nhất thời, mỗi người trong lòng đều xẹt qua báo động, phảng phất nhìn đến ứng kiếm phàm thả người tấn công, không lo chuyện khác người, mục tiêu khóa chặt ở trên người mình. Trong lúc nhất thời, Vô Lượng tứ lão, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đều ngưng thần phòng bị. Bạch Hiểu Văn lúc đầu lấy làm kinh hãi, bất quá sau đó tỉnh ngộ, hò hét: "Cẩn thận, ứng với ma đầu muốn chạy trốn." Bất quá lúc này đã muộn. Ứng kiếm phàm hư chiêu loáng một cái phía sau, liền hít sâu một hơi, chân khí toàn bộ rót vào, sử dụng khinh công ra, như là một con chim lớn lăng không nhảy lên, trực tiếp đánh vỡ nóc phòng bay vút đi. Mọi người đuổi không kịp, chỉ nghe được ứng kiếm phàm lang lãng tiếng cười vang vọng, vô lượng kiếm tông chỉ đến như thế. Bốn cái lão bất tử, như có lá gan, máu thần phong gặp lại. Trưởng Tôn Minh cảm khái nói. Này ma đầu phi ảnh kiếm thuật đã luyện đến mức độ đăng phong tạo cực. Một chiêu cuối cùng thiên ảnh bách kích hư thực khó lường. Liền ngay cả chúng ta bốn người cũng khốn hắn không ngừng. Thực sự là xấu hổ. Lý Thục Nghi nói tất cả mọi người nghĩ tự vệ, sợ ứng với ma đầu, mới để này ma đầu chui chỗ trống. Kỳ thực lời này là Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong dặn dò nàng nói. Chiêm Diễn, Ngô Ngang nghe xong trên mặt đều có vẻ không vui. Bạch Hiểu Văn quát bảo ngưng lại Lý Thục Nghi. Sau đó hướng về vô lượng kiếm tông tứ lão khom mình hành lễ nói. Ta này thì nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Bốn vị trưởng lão chớ trách. Mượn cơ hội này, song phương liên lụy lời. Trưởng Tôn Minh cười nói. Đâu có. Bạch công tử thị nữ kiếm thuật cũng là bất phàm. Chỉ bất quá vẫn không có nhìn thấu hư thực tương sinh đích đạo lý. Ứng với ma đầu chiêu kia thiên ảnh bách kích có hư có thực chính là quần chiến nhất tuyệt. Nếu chúng ta không làm cảnh giới thủ thế, hắn trong nháy mắt là có thể từ hư chuyển thật. Nhiều tầng kiếm ảnh cùng đánh một người. Nếu là bị hắn đánh chết chúng ta một người trong đó, cuối cùng thắng bại cho là thật khó có thể dự liệu. Bạch Hiểu Văn liên tục tạ lỗi. Xích Tiêu Kiếm cổ trấn nói. Các ngươi đều là Đoạn Thủy Sơn Trang may mắn còn sống sót người gặp được Bạch Hiểu Văn. Bốn người gật đầu. Cổ trấn nhíu lông mày nói. Này cũng lạ. Lấy lão phu xem ra, Bạch công tử ba cái thị nữ tôi tớ võ công đều rất tốt. Tiểu cô nương này khá là tinh thông kiếm thuật. Lại có thể cùng ứng với ma đầu giao thủ hai chiêu mà giấu diêm dấu hiệu thất bại này tôi tớ nắm giữ trọng thuẫn. Tiến thối cử chỉ cũng rất có kết cấu phía sau vị cô nương kia âm luật võ công. Càng là khó gặp. Đoạn Thủy Sơn Trang ba cái người hầu đều lợi hại như vậy. Làm sao còn sẽ bị ứng với ma đầu diệt môn. Bạch Hiểu Văn mặt lộ vẻ đau xót hối hận vẻ. Than thở nói. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta bốn người thuộc nhỏ được gì nhân truyền thụ. Hoặc không phải Đoạn Thủy Sơn Trang tổ truyền kiếm pháp. Cách khác người hầu đều không có này loại võ công. Thảm án phát sinh ngày đó, chúng ta bốn người vừa vặn ra khỏi thành săn thú. Hắn nói đến phía sau, âm thanh đã nghẹn ngào. Bạch Hiểu Văn lộ ra chân tình. Ngược lại bỏ đi vô lượng kiếm tông tứ lão nghi ngờ trong lòng. Gặp Bạch Hiểu Văn thương tâm. Cổ trấn cũng không tiện hỏi tới nữa bốn người võ công lai lịch. Trưởng Tôn Minh trái lại khuyên nói. Bạch công tử không cần thương tâm. Bây giờ trừ ma đại hội sắp tới. Bảy tông liên minh dẫn đầu. Các lộ hào kiệt tụ hội. Này ứng với ma đầu tuyệt đối không trốn được công đạo. Đến lúc đó Bạch công tử tự tay cắt lấy ứng với ma đầu thủ cấp cảm thấy an ủi lệnh tôn trên trời có linh thiêng. Bạch Hiểu Văn tinh thần thoáng tỉnh lại. Lớn tiếng nói, nếu không thể báo thù rửa hận, ta Bạch Văn thề không làm người. Bạch Hiểu Văn biểu diễn kỹ xảo tinh xảo, hát làm đều dai. Ba cái người hầu nhưng là cúi đầu tận lực mặt không hề cảm xúc, chí ít không thể bật cười. Vô lượng kiếm tông tứ lão nhìn đến ba người trên mặt không có vẻ trầm thống, cũng không kỳ quái. Dù sao Đoạn Thủy Sơn Trang bị tàn sát, Bạch Văn công tử cha mẹ bị giết, hắn nghiến răng căm hận là nhân chi thường tình. Ba người này cảnh khốn khó bên trong đi theo. Đã coi như là chung người hầu. Không có Bạch Văn mất cha tang mẫu tang gia thiết thân nỗi đau. Vẻ mặt hóa tan một ít cũng thuộc về bình thường. Lại bị trấn an vài câu, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như thu lại cất tiếng đau buồn. Hắn ngược lại hỏi. Bốn vị tiền bối. Xin hỏi này trừ ma đại hội là khi nào tổ chức? Ở đó tiến hành vãn bối coi như liều tính mạng cũng phải đuổi tới đi. Để thủ nhà. Tiến hóa chi nhãn 74 chương 726 nhật nguyệt giữa trời. Càn khôn không xấu trưởng Tôn Minh trả lời nói. Trừ ma đại hội. Là chúng ta chính phái võ lâm cách gọi. Kỳ thực chính là một lần ước đấu. Địa điểm ở huyết thần cung xào huyệt yến sơn máu thần phong. Thời gian là ngày mùng 8 tháng 9. Tính ra còn có 2 ngày. Ước đấu là chính phái Võ Lâm cùng Huyết Thần Cung ước đấu. Trưởng Tôn Minh nói. Chúng ta chính phái Võ Lâm có 7 đại tôn môn. Vô Lượng Kiếm Tông thẹn vì đó một. Lần này. Chính là 7 tôn liên minh dẫn đầu. Các lộ hào kiệt giúp đỡ. Dự định thừa thế xông lên. Đánh tan. Đem Huyết Thần Cung ở Võ Lâm xóa tên. Vì lẽ đó lại gọi trừ ma đại hội. Bạch Hiểu Văn tinh thần phấn chấn. 7 tôn liên thủ. Thanh thế như vậy. Huyết Thần Cung chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vậy cũng chưa chắc khác một trưởng lão ngơ ngang nhưng là nói. Bạch công tử. Lão hủ cũng không phải là dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Huyết Thần Cung thế lực mạnh mẽ. Hạ hạt ba phong bốn cốc. Mỗi một chi bộ thủ lĩnh đều là kinh thế ma đầu. Vừa ngươi nhìn thấy là tẩy kiếm cốc chi chủ ứng kiếm phàm. Chỉ là trong đó một cái thủ lĩnh thôi. Bạch Hiểu Văn mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ mờ mịt. Ngơ ngang nói tiếp nói kỳ thực này 7 cái ma đầu còn chưa phải là khó dây dưa nhất. Này 7 cái ma đầu còn chưa đủ khó chơi sao Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm nói. Ngơ ngang mặt lộ vẻ khinh thường. Bao quát ứng kiếm phàm ở bên trong. 7 cái ma đầu dù cho lợi hại. Cũng không phải 7 tông liên minh đối thủ. Chân chính đáng sợ là Huyết Thần Cung chi chủ. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn lộ ra lắng nghe vẻ. Ngơ ngang đến rồi hứng thú nói chuyện. Nói. Bạch công tử. Ngươi nghe nói qua giang hồ truyền lưu bát tự ngạn ngữ sao Bạch Hiểu Văn mờ mịt lắc đầu. Này bát tự là nhật nguyệt giữa trời càn khôn không xấu. Nói là đương kim Võ Lâm đứng đầu nhất 4 người vật được xưng 4 tuyệt. Ngô ngang rung đuổi đắc ý. Cái thứ nhất. Đông Hải Thang Cốc Vua. Trưởng quản cây phù tăng. Đại Nhật Thiên Công vang dội cổ kim. Được xưng Minh Vương đây chính là chữ Nhật. Mắt gặp ngơ ngang một trận. Bạch Hiểu Văn góp vui hỏi. Sau đó thì sao nói chuyện xưa người. Thích nhất đúng là người nghe liên tục truy hỏi. Ngơ ngang hứng thú nói chuyện càng cao hơn. Nói thứ hai chính là Huyết Thần Cung chủ. Đây cũng là cái nữ ma đầu. Tên là Nguy Tư Tần. Biệt hiệu Âm Phi một người phụ nữ. Dĩ nhiên lời hại như vậy Bạch Hiểu Văn mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngơ ngang hừ nói cũng chớ xem thường nữ nhân, không có nghe nói tới sao Thanh Trúc xả nhi khẩu, ong vang đuôi trên châm. Hai người đều không độc, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Nữ nhân làm lên ác đến, tâm địa so với nam tử độc ác nhiều lắm. Lý Thục Nghi. Kiều Nhị tuy rằng cúi đầu không nói. Tuân thủ nghiêm ngặt thị nữ bổn phận. Nhưng ở đội ngũ trong kinh sớm đêm này lão đầu mắng cái máu chó xối đầu. Hận không thể tại chỗ quét sạch hắn kiếm hòm báu. Bạch Hiểu Văn đổi chủ đề. Ngô tiền bối. Trước một câu nhật nguyệt giữa trời. Nói là Minh Vương cùng Âm Phi. Ta đã hiểu. Sau một câu lại nói tới ai ngơ ngang nhìn thấy được hơn nửa ăn xong nữ nhân thiệt thòi. Nói lại nhảy oán trách vài câu lòng của nữ nhân độc phía sau. Cũng mất bao nhiêu hứng thú. Thuận miệng nói. Càn khôn không xấu. Nói là mặt khác hai cái tuyệt đỉnh cao nhân. Càn khôn chân nhân Lăng Độ Tư. Càn khôn phương thốn công có dụ thần khó lường cơ hội sau một vị là hòa thượng điên. Điên khùng khùng. Nhưng luyện thành kim cương bất hoại thân thể. Đao thương bất nhập. Nước lửa bất xâm. Ngơ ngang cuối cùng nói. Ai? Đáng tiếc Minh Vương ở lâu Đông Hải không bước chân tới trung thổ. Càn khôn chân nhân cùng hòa thượng điên lại là người xuất gia. Không hỏi chuyện giang hồ. Nếu là ba vị này bất luận một ai ra mặt cũng không trở thành để Âm Phi Nguy Tư Tần ngông cuồng như thế. Trưởng Tôn Minh nhàn nhạt nói. Ngô sư để nói cẩn thận. Thần Châu Minh Mông. Ngươi nói bốn vị cao nhân. Chỉ là Võ Lâm khẩu tương truyền đã biết nhân vật. Ai biết còn có bao nhiêu cao thủ tuyệt thế. Thâm tàng thân dữ danh. Không làm người đời biết tới. Ngô ngang không phục. Trưởng Tôn sư huynh. Lãnh đời cao thủ cố nhiên có. Bất quá cao đến bốn tuyệt trình độ đó. Sợ là một cái cũng không. Trưởng Tôn Minh hừ nói. Chúng ta Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Vô Lượng chân nhân. công tham tạo hóa, kiếm thuật thông thần. Lẽ nào liền so với bốn tuyệt trinh lệch chỉ bất quá trưởng môn sư huyên luôn luôn không nóng lòng danh lợi, cực nhỏ ở trên giang hồ cất bước, này mới đưa đến thanh danh không nổi. Lần này trừ ma đại hội, máu thần phong luận kiếm diệt ma, nói không chừng này bốn tuyệt muốn biến thành ngũ tuyệt. Chiêm Diễn cười nói, trưởng tôn sư huyên lời ấy sai rồi. Trưởng môn sư huyên dương cao uy lập vạn, thăng vào bốn tuyệt chính là chuyện đương nhiên, không hề tranh luận. Bất quá âm phi nguy tư tần cái kia nữ ma đầu, hơn nửa bị trưởng môn sư huyên thần kiếm chu diệt, chẳng phải là muốn rơi xuống bốn tuyệt này vừa đến vừa đi. Bốn tuyệt vị trí còn không tăng không kém. Hai người thổi phồng chính mình trưởng môn. Bạc Hiểu Văn trong lòng âm thầm buồn cười. Bất quá ngoài miệng nhưng là liên thanh tán thành. Đồng thời thổi phồng lên vô lượng kiếm tông trưởng môn đến. Trưởng tôn Minh cùng Chiêm Diễn nghe xong tất nhiên là khá là thỏa mãn. Nhìn Bạc Hiểu Văn cũng càng là hợp mắt. Cuối cùng, trưởng tôn Minh nói. Bạch công tử nếu muốn đi máu thần phong tham gia trừ ma đại hội, không bằng cùng lão hủ bốn người đồng hành. Ứng kiếm phàm cái kia áp tặc giết bạch thì cả nhà, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá khó bảo toàn hắn sẽ không đối với bạch công tử bất lợi. Mọi người cùng nhau hành động, giữa hai bên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Hiểu Văn cảm ơn, không chút do dự đáp ứng rồi. Đoàn người tùy theo chạy đi tới Yến Sơn máu thần phong. Đội ngũ kinh, Kiều Nhị, đội trưởng, vừa đối phó ứng kiếm phàm. Chỉ cần ngươi triển khai khống chế kỹ năng, cũng có thể hoàn thành đánh giết. Ngươi tại sao muốn thả hắn đi? Ứng kiếm phàm thân pháp quá nhanh, Kiều Nhị tinh thần khóa chặt cũng không kịp. Đơn thể khống chế rất khó có hiệu quả. Nhưng Bạch Hiểu Văn uy hiếp kỹ năng, nhưng là phạm vi lớn khống chế, đảm nhiệm ứng kiếm phàm khinh công rất mạnh đều khó thoát uy hiếp. Vì lẽ đó Kiều Nhị có câu hỏi này. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, hai nguyên nhân. Số một, chúng ta giết ứng kiếm phàm lợi nhuận quá thấp. Ứng kiếm phàm trước tiên bại yến người gù, sau lại cùng vô lượng kiếm tông tứ lão dây dưa, linh giới nhân vật cống hiến rất cao, sẽ để chiến đấu chấm điểm hạ thấp. Hòm báo co lại, giết cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Thứ hai, ta có 7 phần 10 nắm bắt phán đoán, ứng kiếm phàm không phải chúng ta muốn tìm hung thủ. Kiều Nhị gật đầu, đúng trực giác của ta phán đoán, hẳn không phải là hắn. Chỉ là không biết hắn ngay ở trước mặt khổ chủ trước mặt, tại sao không trực tiếp phủ nhận. Bạch Hiểu Văn cười nói, vậy thì liên lụy đến võ hiệp vì diện một cách khác đặc điểm, đó chính là mặt mũi. Không biết ngươi từng đọc mấy bản võ hiệp, bên trong nhân vật thành danh, hầu như đều là mặt mũi lớn quá ngày, cần thể diện không muốn sống. Ứng kiếm phàm tính tình kiêu ngạo, xem thường ở giải thích, đại khái là cho rằng giải thích chính là mềm yếu biểu hiện. Vậy các ngươi cảm thấy, hung thủ sẽ là ai vậy? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, dọc theo đường đi, ta đã suy nghĩ quá vấn đề này. Ta cảm thấy được, ở thảm án ngay đêm đó, đi qua đoạn Thủy Sơn Trang, chỉ sợ không chỉ một phương. Có ít nhất hai nhóm người. Cùng diệt môn sự kiện có quan hệ, tại sao? Bởi vì có ngươi ở trên tường để lại huyết thư. Rồi lại thả một cây đuốc. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng quắc. Này bản thân liền là mâu thuẫn. Để thư lại là vì dương danh lập uy. Đương nhiên phải dạy người nhìn đến phóng hỏa lại là vì che lấp hình dạng. Hủy thi diệt tích, vì lẽ đó ta có thể kết luận. Để thư lại người cùng phóng hỏa người, nhất định không phải đồng nhất phương. Tiến hóa chi nhãn 74 chương 727 vạn xà cốc. Bạch Hiểu Văn lời này một ra, ba tên đồng đội đều rơi vào trầm tư. Đoạn Thủy Sơn Trang bạch thị thảm án diệt môn, càng như là ẩm dấu ở sương mù dày bên trong. Khó bề phân biệt, nhìn không thanh chân tướng vị trí. Ít nhất có thể xác định lưu lại huyết thư người hẳn là ứng kiếm phàm chứ, Kiều Nhị nói. Hắn tiến nhập đoạn Thủy Sơn Trang, cùng Bạch Hàn Giang giao thủ đem đánh bại. Sau đó để thư lại trào phúng, còn Bạch Hàn Giang có phải hay không hắn giết, cũng không biết. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói, ứng kiếm phàm tất nhiên diệt môn thủ phạm. Bạch Hiểu Văn lời nói này khí khá là chắc chắc, cùng trước nói 7 phần 10 nắm bắt tuyệt nhiên bất đồng. Ba người đều nhìn về hắn chờ đợi lời giải thích của hắn. Ở trong sân manh mối không đủ suy đoán thời điểm, không ngại từ trường người ngoài tố cân nhắc. Bạch Hiểu Văn cười nói, chúng ta cái này báo thù rửa hận nhiệm vụ là độ khó gì sơ cấp, tinh anh chi nhánh. Kiều Nhị theo bản năng trả lời nói, ánh mắt lại là híp lại, dường như có điều ngộ ra. Bạch Hiểu Văn cười nói, nếu là sơ cấp tinh anh chi nhánh, lẽ nào dễ dàng như vậy liền để cho chúng ta thành công vừa đến Loan Châu Thành liền gặp hung phạm, hơn nữa còn có Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão giúp đỡ. Nếu như ứng kiếm phàm là hung phạm, nhiệm vụ này độ khó khả năng liền A cấp tinh anh chi nhánh cũng chưa tới. Ba người đồng đội đều gật đầu đồng ý. Lý Thục Nghi nhưng là đưa ra một cách khác dòng suy nghĩ. Có hay không loại khả năng này? Có người muốn vu oan giá họa, vì lẽ đó ở trên tường để lại huyết thần cung kiếm cốt đánh dấu. Cái kia đánh dấu nếu rất nhiều người nhận thức, muốn giả tạo nên cũng không khó. Cái này cũng là một khả năng tính. Bạch Hoàng tiểu đội theo Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão, rất nhanh sẽ cùng một đám đồng dạng thân mặc Vô Lượng Kiếm Tông phục sức đệ tử hội hợp. Căn cứ tứ lão nói, này mười mấy tên đệ tử đều là tông môn tinh anh, là trừ ma đại hội ếp không thể thiếu sức mạnh trung kiên. Huyết thần cung ma danh chấn động võ lâm, dựa vào là không chỉ có riêng là Âm Phi cùng ứng kiếm phàm loại này hàng đầu ma đầu. Hạ Hạc Ba Phong bốn cốc người hầu chúng cũng không phải số ít. Có thể nói là người đông thế mạnh. Lần này thảo phạt huyết thần cung, cuối cùng vẫn là muốn binh đối với binh, tướng đối tướng, phân ra một cái thắng bại tồn vong đến. Vì lẽ đó bảy tông liên minh ngoại trừ cao thủ hàng đầu ở ngoài, cũng đều dẫn theo đệ tử tinh anh đồng hành. Bạch Hiểu Văn không cần nhìn rõ, chỉ từ linh năng hạt căn bản gợn sóng trên, cũng có thể nhìn ra những này Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử thực lực trình độ. Trên căn bản đều là level 7, level 8 tinh anh mô bản. Trong đó có hai cái trẻ tuổi nổi bật người, là level 7 thủ lĩnh. Luận thực lực so với Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão cũng kém chi không xa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra kiếm ca vị diện mạnh mẽ. Chỉ là Vô Lượng Kiếm Tông một môn thì có 6 người thủ lĩnh xuất chiến bị thổi thành kiếm thuật thông thần trưởng môn vẫn không có lộ mặt. Không biết là thực lực ra sao. Bất quá, trưởng môn không thể một thân một mình lẻ loi hành động. Bên người thế nào cũng phải có 3 lạng cách đệ tử thân truyền đi theo chứ, nói không chắc lại là thủ lĩnh cấp. Chính phái võ lâm bên này có 7 tông liên minh, huyết thần cung bên kia có 3 phong 4 tốc. Nếu như đều dựa theo Vô Lượng Kiếm Tông thực lực suy luận, này trường máu thần phong cuộc chiến, e sợ có vượt qua 100 vị cao cấp thủ lĩnh tham dự. Thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe lớn tràng diện. Sở dĩ đến kiếm ca vị diện phía sau, liền đụng tới như vậy lớn tràng diện làm nhiệm vụ chính tuyến. Bạch Hiểu Văn cũng có thể đoán ra đầu mối, khẳng định cùng Bạch Hoàng tiểu đội thực lực bành trướng có quan hệ. Nếu là trước kia, hắn cùng Lý Thục Nghi một người anh hùng nghề nghiệp, một cách tinh anh nghề nghiệp, khẳng định sẽ không đến phiên này loại biến thái đầu mối chính. Cũng may nhiệm vụ chính tuyến độ khó bình xét cấp bậc chỉ có A cấp, chỉ yêu cầu tiểu đội tham dự máu thần phong cuộc chiến cũng giết chết một người nhân vật nổi danh, không tính quá bất hợp lý, trộn lẫn hỗn là có thể đi qua. Ở ra Loan Châu Thành phía sau, mọi người hướng bắc tiến lên, sáng sớm hôm sau liền đi tới Yến Sơn dưới chân. Phía trước chính là huyết thần cung địa giới, nhất thiết phải. Huyết thần cung áp tặc hèn hạ vô sỉ, cái gì cũng làm tính ra đến. Trưởng Tôn Minh thét ra lệnh bên dưới, chúng đệ tử đồng thanh đáp ứng. Đi bất quá 3-5 dặm đường, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng la giết, xen lẫn mơ hồ không rõ tiếng địch. Trong tu luyện tông võ giả đều là tai thính mắt tinh hạng người. Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão nhất thời đến rồi cảnh giác, xuất lính mọi người ra tốc đi trước. Có sẵn một tên đệ tử gọi nói, trường kiếm vung ra, đem một cây sắc thái sặc sỡ, to bằng ngón tay rắn độc cho trẻ thành tam đoạn. Khác có mấy cái đệ tử cũng đều tao ngộ rắn độc, dồn dập xuất kiếm đem chém giết. Chuyển qua cốc khẩu, mọi người thấy chiến trường đều là giật nảy cả mình. Trước mặt một mảnh rộng rãi chi địa, phảng phất là rắn độc quê hương. Vô số điều dài nhỏ rắn độc kết thành phương trận, ở từng cái cử mãng dẫn sắt đi tươi thắm thành quân. Theo tiếng địch rung động, đem hai nhóm người bao bọc vây quanh. Thao rắn người có mười mấy, đều là người mặc đồ trắng, đầu quấn khăn trắng thổi một cái sáo dọc. Cái kia hai nhóm bị vây nhốt người, trong đó một nhóm tất cả đều là tay cầm trường kiếm nữ tử, thân mặc truy y, đầu đội tròn mũ, chính là một đám ni cô, chính kết thành trận hình tròn, lẫn nhau hộ vệ, chống cự đàn rắn. Những này ni cô kiếm pháp cao minh, mỗi lần xuất kiếm nhất định có một cái, thậm chí có vài rắn độc bị phanh thây, tạm thời còn có thể chống đỡ. Một nhóm khác người không có thống nhất trang phục, sử dụng binh khí cũng là đa dạng, đao thương kiếm kích búa diều câu xiên đầy đủ mọi thứ. Chợt có nhàn rỗi, những người này liền ném mạnh ra từng viên một màu đen viên cầu, nhắm chính xác đều là đàn rắn tập trung chỗ. Quả cầu đen nổ tung, thường thường có thể nổ chết phù cận vài thước bên trong hơn 10 đầu rắn độc. Này hai nhóm người tuy rằng lợi hại, nhưng bất đắc dĩ rắn độc nhiều lắm, giết chịu không nổi giết. Mấy phe chân khí thể năng nhưng là ở không ngừng hao tổn. Một khi thể lực kiệt rồi, chính là người kẻ bị giết cuộc diện. Trưởng Tôn Minh hò hét, là tuổi kiếm môn Lôi Hỏa Đường đồng đạo sao? Lão phu Trưởng Tôn Minh dắt Vô Lượng Kiếm Tông đồng môn đến đây trợ trận. Cái kia hai nhóm người đến rồi viện binh, tinh thần đại chấn, trước sau thét dài hô ứng. Khoảng cách tương đối gần Lôi Hỏa Đường mọi người bên trong, một cây dâu quai hàm, cả người khảm nạm kim châu hoàn đao đại hán cười nói, ngưỡng mộ đã lâu Trưởng Tôn trưởng lão đại danh. Những thứ này đều là Huyết Thần Cung dưới trướng Vạn Xà Tốc tặc tử, bản lĩnh bình thường, liền an hiểu điều khiển rắn độc, làm một ít oai môn tà đạo. Quý tông chỉ cần có thể giết thao rắn người, xà trận tự sụp đổ. Trưởng Tôn Minh cười nói, lão phu đỡ phải. Hắn nhìn lại chúng đệ tử, ra lệnh một tiếng, nhất thời Vô Lượng Kiếm Tông hơn 10 người vận chuyển khinh công, nhảy lên chạy được, ven đường chém giết rắn độc, lấn đến gần Vạn Xà Cốc người áo trắng đám. Người áo trắng đám bên trong có hai cái thủ lĩnh, một cao một thấp. Vóc dáng thấp nhíu lông mày nói, lại tới nữa rồi một đám con ruồi cực kỳ chán ghét. Cao to nhưng nói, một con dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là đuổi, không quá mức phân biệt. Hắn trong miệng sáo trúc vừa vang, lại phân ra hai con cử mãng xuất lính xà trận, bơi lội đi qua, ngăn cản Vô Lượng Kiếm Tông mọi người. Bất quá, Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão kiếm thuật tuyệt diệu, nội kình dài lâu, ở hai cái cầm đầu cử mãng bị chém giết phía sau, còn lại rắn độc dễ dàng sụp đổ, căn bản không ngăn cản nổi. Vạn Xà Cốc người cũng không hoảng hốt, cao to thủ lãnh quần áo trắng phất tay nói độc vụ trận. Tiến hóa chi nhãn 74 chương 728 giết rắn đàn rắn rung động. Xèo xèo tiếng nổi lên, che ở con đường trên rắn độc đồng loạt mở ra rắn khẩu, phun ra màu xanh nhạt sương mù, càng là ngưng mà không tán, tạo thành từng mảng sương mù xanh lục. Vô Lượng Kiếm Tông mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền nghe được Lôi Hỏa Đường, tụ kiếm môn từng người phát hét dài cảnh báo. Mới vừa hoàn đao đại hán càng là quát to một tiếng, cẩn thận. Ngô Ngang xông vào trước nhất, chóp mũi nhưng là ngửi được một tia độc khí. Hắn thân thể chấn động, ngừng thở. Nhưng dù vậy, khói độc tựa hồ cũng từ cả người lỗ chân lông tràn vào. Đang ở khói độc bên trong, Ngô Ngang độc trong người tố số tầng liền sẽ tích lũy. Hắn vội vàng vận chuyển nội công phòng ngự, lúc này mới kềm chế độc tố lan tràn. Bạch Hiểu Văn vẫn ở lưu ý kiếm ca vị diện võ giả đối với độc tố sức đề kháng. Ở nhìn rõ bên dưới, Ngô Ngang bên ngoài thân ánh sáng phun trào, đúng là mở ra một cái vô hình vô chất tấm chắn. Nguyên bản từng đoạn rơi xuống hơn bê, ngã xuống tốc độ chậm rất nhiều. Thực sự là treo bức. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm nghĩ, kiếm ca vị diện võ giả nội công đơn giản là giàu cao vạn kim giống như tồn tại. Có thể tưởng tượng được, nếu như tên béo mục nát độc tố đối mặt những này nội công thâm hậu thủ lĩnh, hiệu quả khẳng định cũng biết giảm giá một chút. Cũng may cũng không là toàn bộ miễn dịch. Bạch Hiểu Văn ngưng thần quan sát sau phát hiện, ngơ ngang mở ra nội công chống lại độc tố, giảm tổn thương hiệu suất đại khái ở 30%-70% tả hữu. Sở dĩ có này loại di động, hiển nhiên là cùng quán chú nội công chân khí điểm số có quan hệ. Nếu là toàn lực triển khai, có thể giảm miễn 70% độc tố thương tổn. Nhưng ngơ ngang liền không thừa bao nhiêu chân khí rót vào đến công kích thân pháp phương diện. Nghĩ như vậy cũng có thể tiếp thu. Nhưng mà Vô Lượng Kiếm Tông đại bộ phận đệ tử nội công tu vi đều chỉ có lơ vâng một, số ít đệ tử đạt tới lơ vâng hai, căn bản không có Vô Lượng tứ lão bản lãnh như vậy. Ở độc vụ trận dưới ảnh hưởng, từng cái sắc mặt biến thành màu đen, vội vội vã vã lùi về sau. Thoát cách độc vụ trận phạm vi phía sau, chúng độc Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển nội công bức độc chữa thương. Không có chúng độc đệ tử phía bên ngoài bảo vệ quanh, Bạch Hiểu Văn lại đã được kiến thức nội công khác một loại vận dụng. Hắn nhìn rõ một cái chúng độc Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử, cái sau đang hô hấp thổ nạp thời gian, không chỉ có độc tố số tầng đang chậm chậm tiêu trừ, liền ngay cả tổn thất hơn bây cũng ở từ từ tăng trở lại. Đối với này Bạch Hiểu Văn đã vô lực nhổ nước bọt. Triển khai độc vụ trận đàn rắn cũng không phải hoàn toàn không có hao tổn. Rắn độc ở phun xương phía sau, giống như là rút sạch xương cốt giống như, lười biếng co rút ở trên đất. Bất luận vạn xà tốc người áo trắng rắn địch như Hà Chỉ Huy đều không nhúc nhích. Trưởng Tôn Minh kêu nhỏ một tiếng, tặc nhân rắn độc lợi hại, bất quá độc vụ trận nhưng không cách nào kéo dài. Tạm thời cố thủ, lại bàn về cách khác. Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão cùng các đệ tử đồng dạng kết thành trận hình tròn, không nữa xung kích đàn rắn. Vạn xà cốc người cũng rất tinh khôn, không nữa điều động rắn độc phụt lên khói độc, chỉ là vây nhốt Vô Lượng Kiếm Tông mọi người, lấy dày đặc đàn rắn thế tiến công, cuồn cuộn không ngừng tiêu hao đối thủ nội lực cùng thể năng. Cứ như vậy, Vô Lượng Kiếm Tông mọi người cũng rơi vào rồi tụ kiếm môn, lôi hỏa đường giống như tình cảnh. Trưởng Tôn Minh trong lòng nôn nóng, chợt nhớ tới một chuyện, nói với Bạch Hiểu Văn: "Bạch công tử, ngươi vị này thị nữ tựa hồ tinh thông âm luật, chẳng biết có được không thổi tiếng địch, quấy dày tặc nhân xà trận vận chuyển." Bạch Hiểu Văn mắt nhìn Kiều Nhị, Kiều Nhị hơi lắc đầu, nhất thời Vô Lượng Kiếm Tông mọi người lộ ra nhục chí vẻ. Bạch Hiểu Văn gặp hỏa hầu đã đến, mỉm cười nói: "Các vị, phải đối phó này xa trận, lại có gì khó?" Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều có chút không cam lòng. Bọn họ này ba đại tông môn tinh anh đều bị xa trận nhốt lại. Bạch Hiểu Văn nhưng buông lời huyên hoang, ở bọn họ nghe đến tự nhiên hết sức chói tai. Một cách gọi là Đồ Mộng Kiều nữ đệ tử hiếu kỳ nói: "Bạch công tử, ngươi có biện pháp đối phó này xà trận sao?" Một người khác đệ tử ưu tú tên là Hà Tích Nguyên, level 7 thủ lĩnh thực lực, luôn luôn ở đệ tử bên trong rất có uy vọng, không cam lòng nói: "Nếu là hắn có đối phó xà trận bản lĩnh, cũng không trở thành rơi vào cái cả nhà." Tích Nguyên câm miệng, không được vô lễ. Trưởng Tôn Minh hò hét. Bạch Hiểu Văn nhưng là sắc mặt như hằng, hờ hứng nói: "Xích có sở đoạn, thốn có sở trường. Các vị xem ra khó giải quyết xà trận ở trong mắt Bạch Mỗ, nhưng cũng dễ dàng đối phó." Hắn vấy tay một cái, đồ phu, khô lâu đao thuẫn thủ chờ sinh vật triệu hồi, xuất hiện trên chiến trường. Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử chưa từng gặp này loại bỗng dưng sinh vật triệu hồi năng lực kỳ lạ, từng cái lộ ra kinh sợ. Trưởng Tôn Minh bừng tỉnh nói: "Nghe nói Bạch công tử được dị nhân truyền thủ, quả nhiên không giả. Này loại bỗng dưng gọi vật bản lĩnh, cùng truyền thuyết bên trong đạo gia phương thuật vung đầu thành binh, ngũ dược vận chuyển có chút tương tự, đã gần như thần thông. vượt qua võ học phạm vi. Hà Tích Nguyên sau khi kinh ngạc, cười gằn nói, hắn gọi ra những quái vật này, âm khí âm u, cái nào có mảy may đạo ra thần thông hàm ý, ngược lại cùng tà thuật gần như. Huống hồ nhìn những quái vật này thực lực cũng không có gì đặc biệt. Kiếm ca vị diện võ giả rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi này loại trái ngược lẽ thường tồn tại. Điều này là bởi vì linh giới quy tắc bất chi bất giác sẽ không để người thức tỉnh bởi vì tự thân phép thuật, kỹ năng dị dạng mà bại lộ người ngoại lai thân phận. Liền giống với Đe Sơ Ít Le, ở hiện đại đô thị vị diện là bình thường súng ốm, ở đây loại vũ khí lạnh vị diện thì lại sẽ bị tự động biến ảo thành nỏ tay. Đạo lý là giống nhau. Bạch Hiểu Văn không có lại để ý tới Hà Tích Nguyên, cùng Lý Thục Nghi, Kiều Nhị cùng Hàn Húc đồng thời theo Đồ Phu đi tới. Đồ Phu triển khai mục nát kỹ năng, màu tím đen khói độc lăn lộn ra. Cận chiến trong phạm vi, rắn độc sồn dập ngã lăn, còn rắn độc phụt lên khói độc. Đồ Phu trước tiên thừa nhận, căn bản là không đến nơi đến chốn, còn theo không kịp Đồ Tể Trường hồi huyết tốc độ. Nếu là luận cá thể thực lực, Đồ Phu đừng nói so sánh Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão, liền ngay cả cái kia gọi Hà Tích Nguyên đệ tử cũng có thiếu sót. Nhưng ở này xà trận bên trong, Đồ Phu dựa vào thối giữa ai thương tổn, cùng với tự thân đối với độc tố tổn thương giảm miễn, cao năng lực hồi phục, phát huy tác dụng thậm chí tiếp cận lãnh chúa cấp cường giả. Phía sau một đám Vô Lượng Kiếm Tông đệ tử nhìn trợn mắt ngoác mồm. Đồ Mộng Kiều cảm khái nói, Bạch công tử gọi ra quái vật tuy rằng xảo ác liễu chút, nhưng thật sự là lợi hại đây. Chúng ta người tập võ chỉ có thể một kiếm chém giết rắn độc, nó nhưng có thể một hồi độc chết một đám lớn. Hà Tích Nguyên tiếng hừ nói, chỉ là chúng ta học nghệ không tinh mà thôi. Chân chính lợi hại cao thủ tuyệt đỉnh, giơ tay nhấc chân đều có hùng hồn cương phong. Một trưởng vung ra, trăm nghìn cây rắn độc cũng đánh chết. Hà Tích Nguyên nói cũng có chút đạo lý. Này loại xà trận, kiếm ca vị diện cao thủ tuyệt đỉnh đương nhiên có thể ứng phó. Loại cao thủ kia ở bên trong kình lực rót vào bên dưới, đòn công kích bình thường đều có ai kỹ năng hiệu quả. Bất quá hắn nhưng nói sai rồi một chút. Nếu như rắn độc vô cùng vô tận, lại không tìm được chủ sứ giả lời, cao thủ tuyệt đỉnh cũng chỉ có thể mà chạy. Bởi vì nội kình là có hạn, cậy mạnh giết rắn chính là bị mạnh mẽ kéo chết. Mà Đồ Phu nhưng có thể dựa vào Đồ Tể Tràng bị động, như vĩnh cửu động cơ giống như tàn sát rắn độc. Đây chính là khác biệt vị trí. Tiến hóa chi nhãn 74 chương 729 huyết hà kinh. Liệt phong kình hai hợp một bạch hoàng tiểu đội ở Đồ Phu dẫn đường bên dưới, thẳng sông trận địa địch. Lôi hỏa đường hoàn đao đại hán Lôi Xanh thấy thế đại hỉ, lên tiếng nhắc nhở nói. Trường tôn trường lão, vạn xà cốc ma nhãi con bên trong có hai cái kẻ khó ăn. Huyết thủ ấm sở trung hành, còn có gió mạnh đao nhiếp tính, đều có một thân không tầm thường bản lĩnh. Này mấy người trẻ tuổi sợ là không dễ dàng đối phó. Trưởng Tôn Minh nhìn lướt qua, gật gật đầu, nhìn quanh chúng đệ tử nói, chúng ta cùng đi qua, giết chỉ riêng này chút ma đầu. Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão xuất lính chúng đệ tử theo Đồ Phu thanh lọc ra một con đường theo vào trợ giúp. Những này lão giang hồ đều thấy rõ, Bạch Văn Đoàn người mặc dù có rất nhiều kỳ kỹ dâm xảo, nhưng thực lực bản thân không đủ. Đối đầu huyết thần cung thành danh đắt lâu nhân vật, sợ là lực có thua. Bọn họ nhìn rõ ràng, vạn xà tốc bạch y thao xà nhân tự nhiên cũng biết. Lập tức, liền có người áo trắng thổi tiếng địch. Thao túng mới xà trận từ từ bơi lội lại đây, cắm vào Bạch Hoàng tiểu đội phía sau. Vô Lượng Kiếm Tông người phía trước, bất kể đánh đổi phụt lên khói độc, đem các loại người ngăn lại. Cứ như vậy, Bạch Hoàng tiểu đội liền cùng Vô Lượng Kiếm Tông người tách rời. Tứ lão một trong ngơ ngang kêu sợ hãi nói, không được, mau mau để Bạch gia tiểu tử quay lại đến. Chỉ dựa vào bốn người bọn họ, còn không đối phó được Sở Trung Hành, Nhiếp Tính hai cái ma đầu. Trưởng Tôn Minh gật đầu, cao giọng nói, Bạch Tông Tử tạm thời lùi lại, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Bạch Hiểu Văn cũng không quay đầu lại, nói lớn tiếng nói, Giải Tôn tiền bối hảo ý Bạch Mỗ chân thành ghi nhớ. Chỉ là Huyết Thần Cung cùng Bạch Mỗ có diệt môn mối hận, không đổi trời chung. Bạch Mỗ coi như liều tính mạng, cũng phải đem Huyết Thần Cung ma đầu nhóm chu diệt. Để thủ nhà Đồ Mộng Kiều cùng hai gã khác Vô Lượng Kiếm Tông nữ đệ tử, đã sớm đối với mị lực giá trị cực cao Bạch Hiểu Văn rất có hào cảm. Lúc này thấy Bạch Hiểu Văn lớn có một đi không trở lại thế đầu, không rõ đều có chút nôn nóng. Ngươi một lời, ta một lời khuyên bảo Bạch Hiểu Văn quay đầu lại. Hà Kích Nguyên cùng với Vô Lượng Kiếm Tông các nam đệ tử thấy, trong lòng không hiểu ra sao càng dâng lên một tia ghen tuông. Nghĩ thầm này tiểu tử họ Bạch cùng Vạn Xà Cốc ma đầu đồng quy vu tận mới tốt. Bạch Hiểu Văn không cần quan tâm nhiều, ở Đồ Phu dẫn đường bên dưới, liên tục phá tan xà trận, mục nát khói độc dưới sự tàn phá. Đàn rắn hoặc là cuộn mình, hoặc là cái bụng trắng giã, dồn dập ngã lăn. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn bốn người không muốn sống xông lại, cái kia cao to người áo trắng thủ lĩnh cười ha ha. Tốt, chính các ngươi chịu chết. Rõ người nào đó há có ngăn cản lý lẽ hắn làm thủ hiệu. Bên cạnh người áo trắng dồn dập thổi bay rắn địch, càng là ở xà trận bên trong chống ra một cái thông đạo, bỏ mặt Bạch Hoàng tiểu đội tới gần. Sở Trung Hành làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ. Hắn đã nhìn ra cái kia đầu thi quái khó chơi chỗ, chính là đám rắn khắc sao. Tiếp tục để rắn độc chặn đường cũng chỉ là đưa món ăn, không bằng dẫn Bạch Hiểu Văn đám người lại đây giúp đỡ chém giết, tiêu diệt thi quái, đã trừ xà trận to lớn nhất uy hiếp. Bạch Hiểu Văn đã thông qua nhìn rõ, cho ra hai cái Vạn Xà Cốc thủ lĩnh tư liệu, phát ở đội ngũ kinh bên trong. Sở Trung Hành thủ lĩnh level 8 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, huyết hà võ giả thuộc tính, sức mạnh 67, nhanh nhẹn 55, thể chất 37, tinh thần 24, đặc thù kỹ huyết hà kinh lơ vương 2, thu được 350 điểm chân khí, chân khí tuần hoàn 1, năm chu thiên to lớn nhất phát ra 30 điểm. Kỹ năng 1, khu rắn. Sở Trung Hành lấy tiếng địch điều khiển rắn độc bầy hành động. Rắn độc có cắn xé, phụt lên khói độc kỹ năng. Kỹ năng 2, cao cấp đề túng thuật, bị động, tốc độ di động tăng cường 7%, tỷ lệ né tránh 7%, chủ động kích hoạt đề túng thuật, có thể làm cho ngươi tốc độ di động ngoài ngạch tăng cường 1.2%, chân khí phát ra điểm số, nhảy lên năng lực tăng lên 12%, chân khí phát ra điểm số. Kỹ năng 3, huyết hà đại thủ ấm. Triển khai huyết hà đại thủ ấm trong lúc, Sở Trung Hành vật lộn sở trường đẳng cấp ngầm thừa nhận 1, mà trưởng lực công kích mang vào quá mức độc thuộc tính thương tổn, mức thương tổn từ quán chú chân khí điểm số quyết định. Kỹ năng 4, Sở Trung Hành thuộc tính tương đối cân đối, sức mạnh giá trị tối cao, nhưng cũng vẻn vẹn cùng level 7 lực lượng hình thủ lĩnh tương đương. Mà một cái khác vóc dáng thấp thủ lĩnh tên là Nhiếp Tính, nghề nghiệp là gió mạnh đao khách. Kỹ năng cùng Sở Trung Hành đại khái giống nhau, khác nhau ở chỗ trong tu luyện công danh gọi liệt phong kình, an hiểu một tay liệt kích đao pháp, sẽ phụ ra hỏa thuộc tính thương tổn. Đã không có rắn độc trận ngăn cản, Bạch Hoàng tiểu đội một đường vọt tới người áo trắng trước mặt. Lý Thục Nghi xông lên trước, song kiếm đến thẳng cao to thủ lĩnh Sở Trung Hành. Một bên khác, Khô Lâu dũng sĩ chờ sinh vật triệu hồi bao vây vóc dáng thấp thủ lĩnh Nhiếp Tính. Sở Trung Hành hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, tránh thoát Lý Thục Nghi song kiếm đâm tới, lộ ra linh xảo hoàn toàn không giống sức mạnh làm chủ thủ lĩnh. Hắn tay trái dựng thẳng lên, một quấn một vùng, đem Lý Thục Nghi kiếm lộ dẫn lịch. Bàn tay phải trở nên đỏ sẫm như máu, khô đánh ra. Bàn tay còn chưa tới, nhưng Lý Thục Nghi trước tiên ngửi được một luồng mùi máu tanh, hơi cảm giác đầu váng mắt hoa, hành động khó tránh khỏi có chút vướng víu. Cũng may Bạch Hiểu Văn trước giờ làm ra dự phán, Đồ Phu ngang qua một bước, chắn Lý Thục Nghi trước mặt. Một tiếng vang ầm ầm. Một chưởng này vỗ vào đồ phu to mập cái bụng trên. Đem đánh cái lảo đảo. Về phía sau bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Đặt mông ngã ngồi. Ở đồ phu cái bụng trên, thình lình có một phát màu máu chưởng ấm. Lý Thục Nghi Kiều Nhị đám người đều lộ ra kinh sợ. Đồ phu luôn luôn ỷ vào hình thể to lớn ưu thế, tại thân thể chống lại phương diện chiếm lợi lớn. Đổi thành cách khác không tới 70 điểm lực lượng bốt. Công kích đánh ra. Đồ phu khẳng định sẽ không bị đánh đuổi. Thế nhưng cái này Sở Trung Hành nhưng làm xong rồi. Đủ thấy hắn trưởng lực hùng hồn cương mãnh. Cẩn thận cái này Sở Trung Hành. Nội công lực bộc phát hết sức cao bất quá hắn lực bền bỉ không được. Dây dưa liền có thể. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Ở nhìn đến Sở Trung Hành tu luyện huyết hà kinh thời gian, Bạch Hiểu Văn liền bắt hắn cùng Tẩy Kiếm Cốc chủ Ứng Kiếm Phàm làm so sánh. Ứng Kiếm Phàm tu luyện là ngưng hà thần công. Từ võ học cấp độ nhìn lên, nên so với huyết hà kinh cao hơn. Hơn nữa Ứng Kiếm Phàm tu luyện đến lơ. Vâng. Ba nhưng hai người to lớn nhất phát ra điểm số nhưng đều là 30 điểm. Nói cách khác Sở Trung Hành một trường đánh ra. Có khả năng quán chú to lớn nhất nội lực. Lại cùng Ứng Kiếm Phàm tương đương. Đủ thấy hắn lực bộc phát mạnh. Nhưng huyết hà kinh dù sao không bằng ngưng hà thần công. Hơn nữa Sở Trung Hành chỉ luyện đến cấp 2. Hắn nếu là chiêu nào chiêu nấy toàn lực ứng phó. Hơn 10 dưới trưởng đến liền trong hội lực tiêu hao hết. Hơn nữa tốc độ khôi phục rất chậm. Đây chính là huyết hà kinh tai hại, cương mãnh có thừa mà kéo dài không đủ. Khác một người thủ lĩnh Nhiếp Tính thì lại khác. Nội công Liệt Phong kình phát ra có hạn. Tốc độ khôi phục giống như vậy. Bất quá chân khí tổng sản lượng nhưng cao tới 450 điểm. Kéo dài năng lực chiến đấu hiển nhiên mạnh hơn Sở Trung Hành. Bạch Hiểu Văn lúc này chuyển biến sách lược. Đồ phu mang theo sinh vật triệu hồi trên đỉnh. Cùng Sở Trung Hành dây dưa. Lý Thục Nghi thay đổi mục tiêu. Song kiếm nhanh nhào Nhiếp Tính. Leng keng leng keng. Dày đặc sắt thép va chạm thanh không ngừng vang lên. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Rất nhanh sẽ hủy đi 7-8 chiêu. Đấu đến 10 chiêu. Nhiếp Tính cười ha ha. Tiểu mỹ nhân kiếm pháp giống như vậy. Cho ta xẹp xẹp một tiếng. Lý Thục Nghi vai trúng một đao. May mà vết thương không sâu. Nhưng cũng có loại nóng bỏng khí tức phun trào. Tràn ra máu tươi thậm chí bị sấy khô. Xuất hiện một tia xương máu. Một đao này nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng chém đứt Lý Thục Nghi tiếp gần một nửa hơn. May là Lý Thục Nghi chắc chắn tránh ra chỗ yếu. Không phải vậy cũng chỉ có thể trước giờ ly khai bản vị mặt. Kiếm ca vị diện hung hiểm có thể thấy được chút ít. Nhiếp Tính bản thân một tay kiếm thuật sở trường liền cao tới level 8. Triển khai liệt kích đao pháp thời gian. Ngầm thừa nhận lại tăng lên level 1. Chẳng khác gì là dùng level 9 sở trường đánh level 7 Lý Thục Nghi. Hơn nữa hắn thuộc tính áp chế, lại có Liệt Phong kình nội công giúp đỡ, càng là như hổ thêm cánh. Lý Thục Nghi cùng hắn một đối một, vạn vạn không phải là đối thủ. Lý Thục Nghi đánh cái này vị diện cao cấp thủ lĩnh. Có loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Tuyệt võ giả bị động cùng nghề nghiệp bị động. Căn bản là không có cách cùng cộng lại. Cũng may Bạch Hiểu Văn từ lâu gọi ra nữ yêu Di Pha, linh chất trường mâu gào thét đâm ra thay Lý Thục Nghi giải vây. Nhiếp Tính ánh mắt sáng lên. Lại tới một người đại mỹ nhân ồ. Lại còn mọc ra cánh vai. Chẳng lẽ là Đông Hải bốn đảo trong truyền thuyết nha nữ ngược lại khó gặp. Hắn trong miệng nói lại nhảy liên tục, động tác trên tay cũng chậm, nổi lên bắt sống tâm tư. Bạch Hiểu Văn cười lạnh một tiếng. Mệnh lệnh sinh vật triệu hồi vây công hai người thủ lĩnh. Hắn móc ra đè sơ ít lè. Nhắm ngay cách đó không xa một cái thổi sáo trúc bạch y thao xà nhân chính là nhất thương. Bạch y nhân kia là vạn xà cốc người hầu chúng. Bất quá là tinh anh level 7 trình độ. Tuy rằng cật lực vận chuyển thân pháp. Tăng nhanh một chút tốc độ di động. Nhưng vẫn là bị Bạch Hiểu Văn nhất thương chúng đích. Chỉ tránh ra chỗ yếu. Viên đạn đâm thủng ngực mà qua. Thế nhưng tên kia vạn xà cốc người hầu chúng thể chất chỉ có 20 điểm ra đầu, thực sự quá yếu. Bạch Hiểu Văn này nhất thương lại kích phát bạo đầu. Đệ nhất nhỏ máu cùng giết chóc khát cầu đặc hiệu. Thương tổn mắc chỉ số. Viên đạn ở cái kia người lồng ngực nơi mở một cái to lớn trong suốt lỗ thủng. Mưa máu bay là tả. Ngã xuống đất khí tuyệt. Bạch Hiểu Văn tiếp tục bắn súng xạ kích, mục tiêu khóa chặt ở vạn xà cốc bạch y tôi tớ trên người. Hắn level 7 xạ kích sở trường bên dưới. Tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao. Mà một khi trúng đích, kẻ địch không chết cũng tàn phế. 2-3 súng liền giải quyết một cái. Giết chóc tốc độ cực nhanh. Sở Trung Hành vừa kinh vừa sợ. Bạch Hiểu Văn một chiêu này đúng như cờ vây cao thủ một quân rơi vào chỗ yếu, làm sống lại toàn bộ chiến cuộc. Theo Bạch Yêu người ở tử vong, hai đại thủ lĩnh bị cuốn lấy, xà trận mất đi thao túng, nhất thời vận chuyển mất linh. Lôi hỏa đường, Tụ Kiếm Môn cùng Vô Lượng Kiếm Tông ba bên đều không phải hạng dễ nhằn. Dồn dập thép dài đánh mạnh, đến mức đàn rắn tử thương tàn tạ. Từ ba cái phương vị hướng về Sở Trung Hành hai người áp sát. Nhiếp tên béo thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Đừng đùa, Sở Trung Hành hò hét. Đồng thời huyết thủ ấm một trường tiếp một trường đánh ra. Hắn đã nhìn ra đối diện cái này thi quái không dễ giết. Da dày thịt béo hơn nữa không sợ độc tố của chính mình. Vì lẽ đó đánh giết mục tiêu đều đặt ở khô lâu đao thuẫn thủ trên người. Một trường một cái. Khô lâu đao thuẫn thủ liền tránh né tư cách đều không có. Dồn dập nổ tung thành mảnh vụn xương cốt. Bất quá. Sở Trung Hành toàn lực xuất trường, dùng cho phòng ngự nội lực thì ít đi nhiều. Đồ phu mục nát độc tố thuộc về ai thương tổn. Chỉ cần Sở Trung Hành ở cận chiến phạm vi, liền nhất định sẽ trồng chất mục nát số tầng. Sắc mặt của hắn hơi tím bầm. Đợi đến đánh giết con thứ ba khô lâu đao thuẫn thủ thời gian, mục nát số tầng đã trồng chất đến rồi 5 tầng. Đổi thành cách khác vì diện level 8 thủ lĩnh, thối giữa độc tố thương tổn cũng không tính nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn đều sẽ không chí mạng. Nhưng kiếm ca vị diện thủ lĩnh bất đồng. Thấp hơn. Thể chất cũng không cao. Ở không có nội công hộ thể dưới tình huống, trồng chất 5 tầng mục nát hiệu quả là hết sức phải chết. Đặc biệt là đồ phu có 3 cái bộ. Mục nát độc tố còn phụ ra cắt giảm song kháng hiệu quả. Sở Trung Hành thật sự là giòn cùng giấy giống như. Cũng may hắn đã đánh chết vài chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, xuất hiện trước mặt lúc rảnh rỗi cao cấp đề túng thuật. Cũng chính là sử dụng khinh công ra, như là một đạo bóng trắng nhào tới Bạch Hiểu Văn trước mặt, hô một trường dương kích. Ở Sở Trung Hành vận chuyển khinh công thời điểm, Bạch Hiểu Văn đã có đề phòng. Trước giờ dự phán, sử dụng tới màu xanh lam cấm cố chú phù, Sở Trung Hành tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng ở Bạch Hiểu Văn dự phán thêm minh tưởng sở trường chỉnh lý bên dưới, vẫn là ăn này một phát cầm cố, bị định ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn cũng không có thả lỏng cảnh giác, giơ tay gọi ra nộ trảo che ở trước mặt. Sự thực chứng minh hắn này một lựa chọn cực kỳ chính xác. Nguyên bản trên lý thuyết có thể hạn chế Sở Trung Hành 5 giây trở lên cấm cố chú phù. Ở Sở Trung Hành bên ngoài thân bốc lên trong huyết hà công kình khí phía sau, không tới 3 giây đã bị xông mở. Ở quá trình này bên trong Bạch Hiểu Văn chỉ kịp mở ra 2 súng. Sở Trung Hành từ lâu nhìn ra Bạch Hiểu Văn cầm trong tay nỏ tay uy lực vô cùng lớn, không dám thất lễ. Tuy rằng bị giam cầm bên trong, nhưng thân hình nhưng như linh xà giống như uốn một cái co rụt lại, phát đạn thứ nhất dán vào hắn bên tai bay qua. Thứ hai phát tuy rằng chui vào trong thịt, nhưng cũng bị Sở Trung Hành nội công chống cự, giảm miễn đại lượng thương tổn. Lập tức Sở Trung Hành xông phá cấm cố chú phù, đánh về phía Bạch Hiểu Văn, bị nộ trảo cản hạ. Xúc sinh muốn chết, Sở Trung Hành ra sức đánh ra một trường. Nộ trảo gào một tiếng, bóng loáng ra lông trên để lại một cái màu máu trường ấm, nhưng cũng đồng thời vung ra lợi trảo, lấy tổn thương đổi tổn thương. Sở Trung Hành cánh tay phải cũng nhiều hơn 3 đạo vết máu. Sở Trung Hành đang chờ truy kích, nhưng một hơi không nhấc lên, đánh ra trường thứ hai cực kỳ yếu đuối. hắn lòng bàn tay màu đỏ huyết thủ ấn cũng đang nhanh chóng biến mất. Đây là nội lực hao tổn quá nhiều, khôi phục không kịp duyên cớ. Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo có sinh mệnh cộng hưởng, hợp lực đấu một cái nội lực đứt đoạn sở trung hành áp lực không lớn. Một bên khác, võ giả Nhiếp Tính được sở trung hành cảnh cáo, cấp tốc nhìn lướt qua trên sân thế cuộc. Hắn gặp được Vô Lượng Kiếm Tông chờ ba phái cao thủ cấp tốc tới rồi. Trong lòng hoảng hốt, cũng nóng nảy đứng lên. Liệt kích đao pháp gào thét chém liên tục. Lửa kình lực dâng trào. Lại có một loại nhược hóa bản ai e hiệu quả. Mặc dù không có bị đao ánh sáng bổ trúng, chỉ cần ở Nhiếp Tính cận chiến phạm vi, ngay mặt kẻ địch, đều sẽ phải chịu nhỏ nhẹ trong ngọn lửa kình lực thương tổn. Nhiếp Tính nguyên tưởng rằng sử xuất toàn lực, dễ dàng là có thể đánh bại trước mắt kẻ địch. Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng, trước mắt hai cái mỹ nữ nhưng thật giống như giấu giếm thực lực giống như. Gặp mạnh càng mạnh hơn Lý Thục Nghi mới lên cấp level 7 anh hùng. Ở thuộc tính trên cũng không chịu thiệt. Nàng tay trái trường kiếm tùy ý. Từ trên thân Nhiếp Tính mang ra một đạo suối máu. Rót vào ở trên trường kiếm. Chính là rút lấy máu tươi kỹ năng. Vì chính mình khôi phục sự sống giá trị đồng thời. Còn hấp thụ Nhiếp Tính 14 điểm sức mạnh tăng cường tự thân. Cùng Nhiếp Tính cứng đối cứng không chút nào chịu thiệt. Mà theo liệt kích đao pháp thế tiến công tăng mạnh, di pha linh chất trường mâu cũng biến thành càng phát linh động. Mũi mâu, cán mâu, mâu đuôi không chỗ không thể công kích. Nàng tuy rằng thuộc tính thế yếu, nhưng thắng ở mắt ánh sáng cao minh trợ giúp Lý Thục Nghi ra lậu bổ khuyết. Mỗi khi Lý Thục Nghi kiếm thuật bên trong xuất hiện kẽ hở, di pha hoặc là tấn công địch nhất định cứu, hoặc là dĩ xảo kình lực dẫn lệch Nhiếp Tính đao ánh sáng. Nói chung không để Lý Thục Nghi chịu thiệt. Hai người càng chiến càng hăng, phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, để Nhiếp Tính trong lòng nôn nóng nhưng bó tay hết cách. Tiến hóa chi nhãn 74 chương 730 độc thủ quan âm Bạch Hiểu Văn bên này thủ khai chiến quả. Tại nội lực tiêu hao hết phía sau, sở trung hành cùng tầm thường level 8 thủ lĩnh so với công phòng đã không có bao nhiêu phân biệt. Hơn nữa lượng máu bạc nhược, không có tính giai kỹ năng này hai cái nhược điểm, làm cho hắn năng lực sinh tồn không như hắn vì diện level 8 thủ lĩnh. Đồ phu chạy về giáp công, mục nát độc tố tiếp tục hạ thấp sở trung hành song kháng. Bạch Hiểu Văn nhắm ngay cơ hội thi triển ra uy hiếp kỹ năng. Nhất thời sở trung hành lâm vào sợ hãi cương trực trạng thái. Toàn bộ thuộc tính rơi xuống 5%. Đồ phu dơ lên thật cao cử xà quyền trưởng bắt đầu xúc lực. Đang sợ hãi hiệu quả kết thúc trước. Một gậy đập vào sở trung hành chân. Đem một chân mạnh mẽ đánh gãy. Sau đó nộ trảo nhào tới, Bạch Hiểu Văn đuổi tới bắn phá, đem sở trung hành đánh chết tại chỗ. Lại nói bên kia chiến đấu, Nhiếp Tính cũng nhận được uy hiếp kỹ năng ảnh hưởng tương tự rơi vào cương trực. Lý Thục Nghi đỉnh đầu ruột cơ mặt nạ vô thanh vô tức chụp xuống. Nàng đã mở ra ruột thần vô song. Lầm tưởng Nhiếp Tính tâm khẩu chỗ yếu. Vận chuyển 10 phần sức mạnh. Một kiếm mạnh mẽ đâm ra. Cùng lúc đó, di pha trường mâu cũng đến rồi, một chút hàn mang đâm về Nhiếp Tính yết hầu. Bất quá, Lý Thục Nghi trường kiếm ở vào cơ thể một sát na, nhưng cảm thấy một luồng kỳ dị lực cản. Trong lòng nàng đoán được cái này nhất định là nội kình chống cự trên tay tăng lực đâm ra. Bất quá, này cố lực cản nhưng là trong nháy mắt chuyển hóa thành chích đẩy. Xẹp xẹp một tiếng, trường kiếm ở Nhiếp Tính ngực vạch ra một đường thật dài liệt thương. Huyết dịch bay là tả. Nguyên lai Nhiếp Tính vận chuyển liệt phong kình nội công, đồng thời khống chế bắp thịt co rút lại gãy. Ở trường kiếm gần người trong nháy mắt, cải biến Lý Thục Nghi một kiếm này điểm đến, cưỡng ép tránh khỏi chỗ yếu hại. Lý Thục Nghi chiêu kiếm này, tuy rằng đánh ra tấn công dữ dội, hơn nữa điểm bảo kích tăng cường đến 250%, cũng chỉ là để Nhiếp Tính hơn. B. Lướt xuống đến một nửa tả hữu, cũng không có xúc phát thuấn sát. Nhiếp Tính ăn một kích này thương tổn, trong nháy mắt khôi phục năng lực hoạt động. Di pha trường mâu rõ ràng đã chạm đến yết hầu da rẻ. Nhưng Nhiếp Tĩnh khinh công vận chuyển, nỗ lực hướng về bên cạnh phiến diện. Này một mâu vẫn không thể nào đâm xuyên yết hầu. Chỉ ở Nhiếp Tĩnh bên gáy mang ra nhất lưu máu bắn tung tóe. Nhiếp Tĩnh hú lên quái dị. Ý cảnh võ học hắn đôi mắt nhỏ chăm chú vào Bạch Hiểu Văn. Mắt bên trong lớn có vẻ sợ hãi. Trích bước nhảy ra. Thân hình như bóng cao su giống như cấp tốc di chuyển. Càng là muốn chạy trốn. Chờ đã lâu, Hàn Húc từ lâu ngăn ở hắn chạy trốn con đường trên, vung lên kìm bóp gõ hướng về đầu của hắn. Tránh ra Nhiếp Tĩnh ào ào ào một hơi chém ra ba đạo đao ánh sáng, tư thực khó lường. Nhưng mà Hàn Húc chỉ để ý nhấc lên trọng thuẫn. Không để một chút để ý tư thực biến hóa. Kìm bóp vẫn là đập phá đi qua. Tê lang một tiếng hí dài. Nhiếp Tĩnh trường đao chém vào trọng thuẫn trên trong nháy mắt liền nhanh chóng biến chiêu. Biến chém làm gọt. Dán vào khiên mặt gọt chúng rồi Hàn Húc cánh tay. Nhiếp Tĩnh nguyên nghĩ đưa cái này không có mắt nô bộc một cái cánh tay tháo xuống. Không ngờ tới Hàn Húc thể chất không yếu. Giáp bảo vệ càng cao hơn. Càng là thông qua phán định. Một đao này không có tạo thành bị thương tàn phế hiệu quả. Này cũng cùng Hàn Húc dĩ giật đãi lao, Nhiếp Tĩnh là bị thương thân có quan hệ. Kiếm ca vị diện võ giả một khi bị thương. Đặc biệt là mất quá nhiều máu trọng thương. Đơn lần có khả năng điều vận nội công chân khí liền sẽ tùy theo yếu bớt. Kế hoạch thất bại. Nhiếp Tĩnh đầu đã trúng Hàn Húc cao lại kìm. Nhất thời trước mắt kim sao loạn tóe. Tốc độ di động chợt giảm. Một bên Khô Lâu dũng sĩ từ lâu đại kiếm vung ra tầng tầng đánh xuống. Nhiếp Tĩnh miễn cưỡng tránh thoát đại kiếm. Phía sau Lý Thục Nghi lại theo tới. Kiều Nhị phá đi thang âm. Di pha trường mâu trước sau đuổi đến. Hắn cật lực chống lại. Cả người đẫm máu. Ngẩng đầu nhìn lên tâm lạnh nửa đoạn. Nguyên lai ba đại tông môn những cao thủ đang ngăn ở hắn chạy trốn con đường trước. Xa trận mất đi chỉ huy, sợ người thiên tính bại lộ, dồn dập chạy tứ tán bốn phía. Nhiếp Tĩnh thở dài, bỏ qua chống lại, nhắm mắt chờ chết. Bỗng nhiên, xa xa một trận thanh vũ tiếng địch truyền đến, xèo xèo tiếng lại nổi lên. Cái kia chút chạy tứ tán rắn độc. Theo trận này tiếng địch một lần nữa tụ hợp thành trận hình. Ngẩng đầu hơi múa. Xa Tín phun ra nuốt vào trong đó làm người ta sợ hãi. Người nào lại có thể đồng thời thao túng tất cả xa trận vô lượng kiếm tông trưởng lão chiêm diễn kinh hô lên nhất thanh. Ngơ ngang ai một tiếng còn có thể là ai, vạn xà cốc chính chủ nhân đến rồi chứ. Tiếng địch tạm nghỉ, bất quá đàn rắn vây nhốt tư thế vẫn chưa giải trừ. Một cách vừa nhu vừa mỉ thanh âm cô gái, xa xa vang lên, dừng tay, không phải vậy toàn bộ các ngươi muốn chết. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hoảng sợ. Chỉ thấy một cách bạch y mỹ nữ, chính cầm một ốm xanh ngát sáo trúc, bình yên tính tỏa. Làm người giật mình địa phương ở chỗ ghế ngồi của nàng. Lại là một cái độ lớn bằng vải nước cử mãng tự động quay quanh hình thành. Ngồi ở cử mãng trên bảo tỏa bạch y mỹ nữ. Ở mãng xà xanh biết hoa văn làm nổi bật hạ. Càng lộ vẻ da trắng như ngọc. Tô vẽ sơn móng tay đỏ sẫm như máu. Ngô ngang lớn tiếng nói. Độc thủ Quan Âm. Ngươi để cho chúng ta dừng tay. Chúng ta liền dừng tay sao? Độc thủ Quan Âm cười tủm tỉm nói. Ngươi có thể thử một chút xem. Ngô ngang nói kiên cường trên thực tế nhưng là âm thầm trột dạ. Ở huyết thần cung ba phong bốn cốc chi chủ bên trong. Vạn xà cốc chi chủ độc thủ Quan Âm thần bí nhất khó lường. Dùng độc bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Thường thường để người trong lúc lơ đãng liền nói đây. Mặc cho sâu xé. Này đây độc thủ Quan Âm một xuất hiện. Lôi hỏa đường. Tụ kiếm môn cùng vô lượng kiếm tông cao thủ dồn dập nín hơi vận tông. Ngưng thần phòng bị. Càng là không có người nào dám tiếp tục công kích Nhiếp Tĩnh. Độc thủ Quan Âm nói, vậy thì đúng rồi. Dùng các ngươi nhiều người như vậy mệnh đổi Nhiếp tên béo một cái mạng các ngươi kiếm bổn rồi. Bất quá. Gió cây gậy trúc còn có dưới chứng hắn 12 cái rắn nộ. Là bị các ngươi giết chết. Món nợ này cũng không thể cứ tính như vậy. Ngơ ngang có chút trung khí không đủ nói. Ngươi muốn như thế nào? Độc thủ Quan Âm cười gằn nói. Một mạng đổi một mạng. Lưu lại 13 cái tính mạng. ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Lời này một ra, ba đại tông phái cao thủ đều lộ ra xúc động phẫn nộ vẻ. Lôi Thanh hò hét. Quý Minh Giác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khẩu khí thật là lớn, coi như là Âm Phi tự thân tới. Chúng ta ba tông hào kiệt ở đây, nói không chừng cũng phải đấu một trận độc thủ. Quan Âm Quý Minh Giác vỗ tay cười nói. Hảo hoa, vậy thì đến thử xem. Theo Quý Minh Giác vỗ tay động tác, bỗng nhiên vài tên đệ tử trẻ tuổi đầu óc trở nên mơ màng, mềm mại ngã chồng vó ở đất. Những người khác lấy làm kinh hãi, vừa muốn đặt câu hỏi, nhưng là liên tiếp ngã chồng vó. Liền ngay cả Vô Lượng Kiếm Tông tứ lão, Lôi Hỏa Các Lôi Thanh, cùng với Tuổi Kiếm Môn Vong Tình Sư Thái các cao thủ, đều sắc mặt trắng bịch. Ngô Ngang uể oải nói được. Tốt ngươi một cách độc thủ Quan Âm, ngươi là lúc nào hạ độc? Quý Minh Giác lộ ra mỉm cười. Nát lão đầu, ta như nói cho ngươi, chẳng phải là để cho ngươi sau đó có phòng bị? Như thế ngu xuẩn vấn đề đều đi hỏi, đủ thấy ngươi suy nghĩ không đủ linh ánh sáng. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong vội hỏi những người khác, có hay không ai chúng độc Lý Thục Nghi? Kiều Nhị cùng Hàn Húc đều là một trận mờ mịt, nhìn vạc trạng thái của mình sau, đều tỏ thái độ không có chúng độc. Bạch Hiểu Văn tâm tư chuyển cực nhanh, lập tức nói, nhanh, đều làm bộ chúng độc dáng vẻ nằm xuống. Tiến hóa chi nhãn 74 chương 731 giết người. Chu Tâm Ngô Ngang khoanh chân ngồi, âm thầm vận khí bức độc. Nhưng vừa nhắc tới chân khí, kinh mạch liền đau như đao vắt. Hắn trên trán thấm ra tích tích giọt mồ hôi nhỏ, ngoài miệng nói, độc thủ Quan Âm, coi như ngươi có bản lĩnh, lão phu nhận tài muốn chém giết, muốn xóc thịt trực tiếp đồng thủ. Lão phu nếu là nhíu trao mày đầu, không phải hào hán. Độc thủ Quan Âm Quý Minh Giác cười gằn nói, một cái lão già nát rượu, nạp anh hùng gì hào hán? Nàng dừng một chút, thản nhiên nói, bản tỏa làm việc luôn luôn công bằng hợp lý, các ngươi giết ta xà nô, dĩ nhiên là muốn đền mạng. Không bằng ta cho các ngươi chỉ một con đường sáng, làm sao ngươi muốn như thế nào? Ngô Ngang uể oải địa đạo. Quý Minh Giác cười nói, giết Sở Trung Hành còn có 12 cái xà nô, đều là ai? Ta chỉ muốn hung thủ đền mạng liền có thể, những người khác cũng không phải là không thể buông tha. Nói cách khác, các ngươi muốn sống liền đem hung thủ chỉ cho ta nhận ra đến. Ngô Ngang bỗng nhiên sắc giận, Quý Minh Giác, muốn giết cứ giết, muốn lão phu làm uổng cố hiệp nghĩa tiểu nhân, ngươi là đừng hòng. Quý Minh nắm chắc phần thắng, cũng không tức giận, không tiếp tục để ý Ngô Ngang. Nhỏ dài con mắt quét mắt ngang dọc tứ tung nằm vật xuống đám người, chung quanh rắn độc đám vòng quanh ba tông chúng hơn cao thủ, không ngừng phun ra nuốt vào xà tín. Tình này cảnh này, làm người sờn cả tóc gáy. Người lùn mập nhiếp tính vẫn ở cách bọc vết thương, nghe vậy nói, cốc chủ đại nhân, ta biết là ai giết lão Sở. Hắn lời còn chưa dứt, độc thủ Quan Âm tựa như cười mà không phải cười một chút liếc qua đến. Nhiếp tính cái cổ co rụt lại, nhất thời câm miệng. Bạch Hiểu Văn minh bạch độc thủ Quan Âm dùng tâm, trong lòng thầm độc ác. Lúc này ở bề ngoài chính phái tất cả mọi người đã bị hạ độc được ở đất. Độc thủ Quan Âm muốn giết người dễ như ăn cháo. Đứng ở chính tà đối lập, sắp bạo phát máu thần phong luận kiếm diệt ma đại chiến làm khẩu, nàng coi như điều động đám rắn đem những này cao thủ võ lâm toàn bộ giết chết, cũng hết sức bình thường. Nhưng độc thủ Quan Âm muốn không chỉ là giết người, nàng còn muốn gây xích mích mỗi bên đại tông môn quan hệ giữa, đả kích chính phái liên minh sĩ khí, lấy còn sống làm mồi, hướng dẫn trong đó một nhóm người chỉ ra và xác nhận hung thủ. Ở tình huống bình thường, ba tông cao thủ nên dưới tay đều có xà nô mạng người, đến thời điểm lẫn nhau chỉ ra và xác nhận, trở mặt thành thù liền ở trong khoảnh khắc, tiến tới cũng sẽ ảnh hưởng đến ba đại tông môn giữa lẫn nhau đồng minh. Giết người Chu Tâm chỉ đến như thế. Rất nhanh độc thủ Quan Âm Quý Minh Giác liền tìm được một cái đột phá khẩu, chính là Vô Lượng Kiếm Tông Đồ Mộng Kiều. Nàng ngã vào phía ngoài đoàn người, cách xa trận gần nhất, tai chúng độc rắn xèo xèo thanh rõ ràng có thể nghe. Đồ Mộng Kiều sắc mặt đều sợ đến trắng bịch, hầu như muốn khóc lên dáng vẻ. Tiểu cô nương này sinh ngược lại rất tuấn. Quý Minh Giác bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Đồ Mộng Kiều bên người. Sau lưng nàng cái kia con cử mãng cũng thuận theo bơi lội, dập khuôn từng bước đi theo. Tô Vẽ Sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng phủ ở Đồ Mộng Kiều trên mặt. Quý Minh Giác than thở nói. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt nhỏ bé đây. Nếu như bị ta Kim Xuyến Nhi cắn một khẩu. Độc tố khuyết tán. Vết tích nhưng là cả đời đều không tốt đẹp được rồi. Quý Minh Giác mỏng như cánh ve ốm tay áo bên trong. Một cái vòng vàng nhỏ xà linh khéo bơi lội mà ra. Theo Quý Minh Giác tâm ý. Ở Đồ Mộng Kiều chóp mũi trước phun ra nuốt vào xà tín. Trường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bỗng nhiên, Hà Tích Nguyên gọi nói, dừng tay độc thủ Quan Âm, ta nói cho ngươi hung thủ giết người là ai, hắn. Ngơ ngang giận quát một tiếng. Nghiệp chứng chân khí của hắn không nhấc nổi. Nhưng tay chân miễn cứng còn có sức lực. Một cái tát đi qua. Một trưởng này tuy rằng nhẹ. Nhưng không có nổi công hộ thể Hà Tích Nguyên. Gò má vẫn là sưng lên một mảnh. Rõ ràng năm ngón tay ấm ửng hồng hiển lộ ra. Lôi hỏa đường lôi thanh hò hét. Đánh thật hay cất bước giang hồ hiệp nghĩa là trước tiên. Nếu là dựa vào bán đi đồng bào mạng sống. Lão tử thà rằng một chết. Hà Tích Nguyên không cam lòng nói. Nhìn người gọi ra quái vật. Liền biết không phải chính đạo người lương thiện. Sớm muộn cũng là ma đạo yêu nhân. Người là hắn giết. Dựa vào cái gì để cho chúng ta những này chính đạo chi sĩ đồng thời chôn cùng ngơ ngang hứ một búng nước miếng. Mở mắt nói. Hà Tích Nguyên. Liền ngươi điểm ấy thao được. Còn muốn kế nhiệm trưởng môn sớm một chút cắt cổ sạch sẽ. Ngươi nói hung thủ là ai? Quý Minh Giác nhỏ dài con mắt quét về phía Hà Tích Nguyên. Hà Tích Nguyên đập vào mắt bên dưới. Đồng môn đệ tử ánh mắt phức tạp. Có người mắt lộ ra chờ mong. Có người nhưng là trong mắt chứa xem thường. Hắn trong lúc nhất thời trong lòng do dự. Quý Minh Giác cười hì hì nói. Hảo hoa. Ngươi không muốn nói. Vậy trước tiên để ta Kim Xuyến Nhi cùng này tiểu mỹ nhân thân cận một chút. Dừng tay. Động thủ Hà Tích Nguyên một câu nói còn chưa nói lối ra. Đột nhiên nghe được một tiếng lệ hát. Nguyên bản cá mặn giống như nằm dưới đất Bạch Hiểu Văn. Một cái cá phóng người lên. Cầm trong tay kỳ môn nỏ tay đe sơ ít le nhắm ngay độc thủ Quan Âm Quý Minh Giác. Suy một tiếng bắn ra một phát nỏ mũi tên bóng trắng lấp lóe. Lý Thục Nghi nhanh vọt lên. Song kiếm giao công. Hàn Húc viện hộ tống kỹ năng đuổi tới. Đồng thời nhào đi qua. Mà ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Sinh vật triệu hồi nhóm dồn dập vọt tới. Độc thủ Quan Âm còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Phảng phất có một con vô hình lao tù đem ràng buộc. Chút nào giãy giụa không được. Giống như là người lúc ngủ bị yểm ở giống như vậy. Ý thức thanh tỉnh nhưng không cách nào khống chế dù cho một ngón tay nhọn. Ánh mắt của nàng quét qua. Chỉ thấy Bạch Hiểu Văn bên người một cái bạch y thị nữ. Chính mở ra một cái tay. Xa xa nhắm ngay mình. Ý cảnh võ học mê hồn đại pháp. Tâm ma thất quyết. Vẫn là tỏa hồn công độc thủ Quan Âm đầu ấp bên trong nháy mắt cuồn cuộn quá vài loại võ học cao thâm danh mục. Nàng cũng không biết đây là kiểu nhị tâm linh lao tù kỹ năng. Kiếm ca vị diện là võ hiệp vị diện. Có nội công này một đặc thù kỹ. Các loại nghề nghiệp. Các loại kỹ năng. Đều là dùng võ học hình thức phơi bày. Tuy rằng hình thức bất đồng. Nhưng bản nguyên cùng cách khác vị diện kỹ năng hiệu quả đều là tương tự. Hơn nữa. Kiếm ca vị diện cao cấp võ giả. Đối với hoàng sợ. Đánh ngất. Cầm cố các loại hiệu quả khống chế kỹ năng. Năng lực chống cự càng mạnh hơn. Bởi vì bọn họ hơn. B. So sánh yếu đuối. Bị đánh chúng muốn hại rất dễ dàng xúc phát thuấn sát. Trên căn bản liền muốn lành lạnh. Nếu như không có được hữu hiệu nhằm vào thủ đoạn. Một cách đơn giản nhất quát lớn. Cộng thêm một kiếm xuyên tim. Là có thể muốn cao cấp thủ lĩnh mệnh. Độc thủ Quan Âm kiến thức rộng rãi, bị khống chế phía sau cũng không hoảng hốt. Bên ngoài thân nổi lên hào quang màu xanh biếc, nội công vận chuyển, nhanh xông tự thân thần đình huyệt. Huyệt thần đình ở vào nhân thể đầu, đúc mạch, đủ mặt trời, dương rõ hội. Ở nội công dưới sự kích thích, độc thủ Quan Âm cả người chấn động. Nguyên bản có thể khống chế 3 giây kỹ năng, kết quả 1 giây không tới đã bị giải khai. Hiệu suất này là cách khác vì diện thủ lĩnh tính giai kỹ năng cũng so ra kém. Đương nhiên lấy nội hình xung kích tự thân yếu huyệt, trình độ nhất định thuộc về tự mình hại mình. Độc thủ Quan Âm tự thân cũng nhận được cường độ thấp thương tổn, tiêu hao một chút chân khí. Liền này 1 giây, Lý Thục Nghi đã vọt tới phủ cận, song kiếm dù sao vung chém, một kiếm đâm ngực, một kiếm cắt yết hầu. Bất quá cái kia tên là Kim Xuyến Nhi vòng vàng nhỏ rắn, nhưng là nhảy nhảy lên, như một đạo kim ánh sáng bắn thẳng đến Lý Thục Nghi mặt. Lý Thục Nghi giật mình bên dưới, chỉ phải thu hồi kiếm tay trái đón đỡ. Leng keng một tiếng, vòng vàng nhỏ rắn cùng trường kiếm va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, giữa không trung gãy nhảy, thay đổi một góc độ lần thứ hai bắn về phía Lý Thục Nghi. Cùng lúc đó, tùy tùng độc thủ Quan Âm cử mãng cũng lắc đầu quấy đuôi, mở ra bồn máu miệng lớn cắn về phía Lý Thục Nghi cổ tay phải. May mà bị viện hộ tống lại đây Hàn Húc ngăn trở. Này một lớn một nhỏ hai cái rắn trung tâm hộ chủ, để độc thủ Quan Âm vượt qua này một giây đồng hồ không tới giai đoạn nguy hiểm. Chỉ nghe cười khúc khích, độc thủ Quan Âm bạch tay áo lay động, về phía sau lui nhanh.